Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 181, linh lực bát giai. Trong một gian đỉnh viện, tính Trình Hạo Thiên ngồi ngay ngắn trong đó. Ở trước mặt, Vương Vũ đang kể lại cho hắn tất cả những chuyện xảy ra trong một năm hắn rời khỏi Vạn Kiếm Tông. Vương Vũ trước kia là một tán tu, sau khi tu luyện tới cảnh giới linh khí sư tứ giai, vẫn một mực không thể đột phá. Điều này cũng không phải là do thiên phú của hắn kém, mà là vì tư nguyên của tán tu không cách nào so sánh với một siêu cấp đại môn phái như Vạn Kiếm Tông được. Nhưng mà, từ khi đi theo Trình Hạo Thiên, vận mệnh của hắn đã có sự biến đổi to lớn. Tuy bởi vì hắn không phải là đệ tử Vạn Kiếm Tông, cho nên không thể nào được tới Phiêu Miếu Vân Hải, nhưng giờ đây được cung ứng đan dược đầy đủ, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt tới cảnh giới lục giai linh khí sư. Mà trong đoạn thời gian này, hắn cũng rất tận tâm làm việc, bất cứ lúc nào cũng chú ý các tin tức trong Vạn Kiếm Tông. Hắn đối nhân xử thế cực kỳ khéo léo, thủ đoạn cực kỳ cao minh, rất thích hợp để làm tai mắt cho Trình Hạo Thiên. Nửa ngày sau, Vương Vũ mang theo vẻ mặt tươi rói ra khỏi phòng. Trước khi hắn đi, Trình Hạo Thiên đã đưa cho hắn một lượng lớn đan dược cùng một vài phù lục đặc thù, đủ để cho tu vi hắn tăng tiến một bước. Điều này cũng làm cho hắn càng quyết tâm đi theo Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên cũng lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất khiến cho linh lực đột phá thất giai, đạt tới cảnh giới bát giai. Cũng chỉ có như thế, dưới tình huống không sử dụng ngụy pháp khí cùng yêu hóa biến thân, hắn mới có thể quang minh chính đại đánh bại những thập giai cường giả kia. Dù sao, đối thủ sắp của hắn không thể nào so sánh với những đệ tử hạc tâm ở Trung Phong như Văn Nhân Băng Oanh, mà chỉ là một số phong bài danh áp chót trong nhóm hạ phong mà thôi. Đối phó với những thập giai cường giả như vậy, cho dù hắn không sử dụng toàn lực thì cũng có thể chiến thắng. Thật ra thời gian mà hắn tấn chức thất giai cường giả không hề dài. Theo lẽ thường mà nói, dù cho hắn có thiên tư cao, tư nguyên trong tay phong phú thì trong vòng một năm cũng rất khó tấn chức một lần nữa. Nhưng mà thí luyện lần này hắn có thể cùng với An An hợp thể đồng tu. Không chỉ An An tấn chức thành công, mà ngay cả linh lực cùng linh khí của bản thân hắn cũng thu được nhiều điều tốt. Tuy không thể ngay lập tức tăng lên một bậc, nhưng cũng đạt tới cảnh giới điên phong. Chỉ cần có cơ hội là có thể phá tan cửa ải, đạt tới cảnh giới tiếp theo. Thần mục của Vân Thái Thượng Trưởng Lão Như Điện chỉ cần liếc qua đã nhận ra. Nếu không, lão cũng không cố vũ Trình Hạo Thiên tham gia đại bỉ 3 tháng sau. Lúc này, trong não vực của Trình Hạo Thiên, một cỗ linh lực khổng lồ bắt đầu rung động. Mỗi đạo đều mãnh liệt như cương phong, khiến 70 khí xoáy điên cuồng chuyển động, rất nhanh đạt tới tốc độ hạn. Nếu như ở tình huống bình thường, Trình Hạo Thiên nhất định là tạm dừng xoay tròn. Nhưng lúc này thì hắn mặc kệ, ngược lại càng thúc giục linh lực, khiến cho vận tốc của khí xoáy cố gắng đề cao thêm một bậc. Nhưng mà sức người có hạn, tuy rằng Trình Hạo Thiên đã đốc hết toàn lực, thậm chí còn không giữ lại chút sức lực nào, nhưng vận tốc của khí xoáy sau khi đạt tới mức độ này vẫn như trước không thể đột phá. Hắn hiểu rằng tốc độ như vậy đã là cực hạn của thất giai linh khí rồi. Nếu như vận tốc của khí xoáy có thể nhanh hơn một chút, vậy tức là tu vi của hắn đã đột phá cực hạn của thất giai, có thể sinh ra phản ứng dây chuyền và tấn cấp bát giai. Nhưng chỉ vì một chút hạn chế nhỏ đó, lại chính là khác nhau như thiên và địa, làm cho người ta có kêu trời gọi đất cũng không thể làm gì được. Hồi lâu sau, Trình Hạo Thiên thở một hơi thật dài. Hắn tự hỏi lòng, phải chăng bản thân quá mức nóng lòng? Nếu như tu luyện tích xúc trước một tháng, thì có thể nhất cử phá tan cửa ải ở thất giai đạt tới bát giai. Đang lúc hắn định thu liếm linh thực, thì trong đầu chợt lói lên linh quang. Chân khi trong đan điền lập tức từ từ tràn ngập, hơn nữa hướng về phía não vực kéo tới. Nếu như là trước kia, chân khí là chân khí, mà linh lực chính là linh lực, hắn căn bản không thể cho chúng dung hợp lẫn nhau. Nhưng mà bây giờ hắn nắm giữ trong tay phương pháp khiến cho linh lực và chân khí tương dung. Dưới tình huống linh lực bị tiêu hao hết, tất nhiên có thể sử dụng chân khí để thử. Nhưng mà chân khí dù sao cũng không phải là linh lực. Trước kia hắn cũng từng vận dụng chân khí khi đối chiến với địch nhân và bồi dưỡng khí xoáy. Nhưng mà như hôm nay, dưới tình huống để cho lực lượng chân khí thay thế cho linh lực thôi động khí xoáy, hắn chưa từng sử dụng qua. Cho nên hắn cũng phải cực kỳ cẩn thận, không có chút chủ quan khinh thường nào. Chân khí dưới sự điều khiển của hắn tiến nhập vào trong não vực, hơn nữa tiếp xúc cùng với linh lực đang dần dần suy yếu. Sau một khắc, nhưng nhân khí cùng linh lực này lập tức đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hai loại lực lượng này vốn thuộc hai hệ thống khác nhau, hoàn toàn không có khả năng thay thế lẫn nhau. Cho dù có thể sử dụng bí pháp nào đó dung hợp làm một, cũng không có tác dụng thay thế lẫn nhau. Nhưng mà đan điền của Trình Hạo Thiên cùng với khí xoáy lại có đạo lý huyền diệu. Trước khi đi vào thế giới này, chúng vốn tương dung cùng một chỗ, bản chất cũng không có gì khác biệt. Cho nên sau khi chân khí và linh lực tương dung, linh lực vốn đã cạn kiệt lập tức sôi trào lên. Hơn nữa còn giống như gió lúc cuốn về phía 70 cái khí xoáy. Vận tốc xoay tròn của 70 khí xoáy vốn là đang từ từ chậm lại. Nhưng mà lúc này đột nhiên có được sự thôi động cường đại của ngoại lục, lập tức tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lúc này gần như không thể kiểm soát, vận tốc càng lúc càng nhanh, không thể nào ngừng lại. Trong não vực đột ngột vang lên âm một tiếng nổ. Mặc dù ở bên ngoài không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng mà trong đầu của Trình Hạo Thiên, âm thanh này lại vang lên như sấm sét. Vận tốc của 70 luồng khí xoáy cuối cùng cũng đột phá cực hạn của thất giai tu luyện giả. Mà một khi đã vượt qua ngưỡng cửa này, vận tốc của luồng khí xoáy trở nên khó có thể khống chế. Giờ này khắc này, dù là Trình Hạo Thiên muốn cho luồng khí xoáy đừng lại thì cũng không có cách nào. Ầm ầm ầm, liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm vang lên, mỗi lần một tiếng nổ vang lên thì có một luồng khí xoáy nổ tung. Ngay sau đó một lát, 70 luồng khí xoáy trong não vực đã bạo liệt hết. Mà vào thời khắc này, trong khí xoáy mộng yểm đã sớm mang theo hắc ám tỏa liên, cùng với huyết quang thoát ra bên ngoài thân thể của hắn. Trong quá trình này, mộng yểm không thể giúp đỡ được bất kỳ điều gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng mà kiếm quang trong những luồng khí xoáy cũng không có rời đi, mà theo sự bạo liệt của những luồng khí xoáy mà biến thành từng đoàn năng lượng tinh túy toàn ngập khắp não vực. Sau một khắc, chân khí linh lực khổng lồ và lực lượng cũng bắt đầu ngưng tụ lại. Chúng hướng về trung tâm tụ tập lại, biến thành một điểm nhỏ như là một hắc động. Khi lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, cái hắc động này nổ tung, phần thành 80 đoàn năng lượng phân tán trong não vực. Mỗi một đoàn năng lượng phảng phất như là một thể giói. Chúng nó không ngừng như động, xoay tròn theo một quy tắc tổ hợp nhất định. Mỗi một đoàn năng lượng phảng phất như là một cá thể hoàn toàn độc lập, nhưng mà giữa chúng lại có một sự liên hệ vô cùng chặt chẽ. Lực lượng của chúng liên thông với nhau, tùy ý để cho chân khí linh lực xuyên qua. Chân khí cùng linh lực vào thời khắc này dung hợp cực kỳ hoàn mỹ. Quả thực là so với thế giới vô tận kiếm hải kia còn hoàn mỹ hơn nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng có một đoàn năng lượng thành công ngưng tự thành hình. Đó là một khí xoáy không ngừng xoay tròn theo phương hướng thuận kim đồng hồ. Khi nó ngưng tụ được một lúc, thì giống như là một loại tín hiệu. 79 đoàn năng lượng còn lại cơ hạ cùng một lúc ngưng tụ thành hình. Cả 80 luồng khí xoáy ở trong não vực của Trình Hạo Thiên sau khi thành hình bắt đầu sắp xếp, đầu cuối nối vào nhau, liên kết như một thể. Theo sự đề cao của đẳng giai, khí xoáy tăng thêm, sự điều phối của linh lực lại càng vô cùng hòa hợp. Điều này tuy có liên quan tới luồng khí xoáy, nhưng cũng có sự liên quan rất lớn đối với phương thức sắp xếp của những tổ khí. Trình Hạo Thiên thở ra một hơi thật dài, thần niệm của hắn hướng về luồng khí xoáy thăm dò. Những luồng khí xoáy này không chỉ có quang án lực lượng, mà đồng thời còn dung hợp cùng chân khí bát giai của hắn và năng lượng của ngàn vạn đạo kiếm quang. Mức độ cường đại của nó đã sớm vượt qua bất cứ thời điểm nào trong quá khứ. Khi thần niệm của Trình Hảo Thiên thăm dò ở trong đó, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị đọa cho nhảy dựng lên. Tu khí của hắn rộng lớn không tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo tính toán sơ bộ của hắn, khí xoáy bát giai tuy có mở rộng nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể là 3-4 lần thôi. Nhưng không ngờ chính là giờ đây dưới sự cảm ứng của hắn, phạm vi lúc này rộng lớn của nó so với khí xoáy lúc thất giai là hơn 10 lần. Trong lòng hắn vô vui mừng không cách nào có thể hình dung. Diện tích của tụ khí xoáy rộng gấp 10 đủ cho hắn bồi dưỡng toàn bộ 1 tỷ kiếm quang thành kiếm quang hạt tâm. Kiếm quang hạt tâm cùng với kiếm quang đơn thuần uy lực chinh lệch một trời một vực. Sở dĩ Trình Hảo Thiên với cảnh giới thất giai có thể cùng với cao thủ cao hơn 2 giai đối kháng mà không rơi thế hạ phong, tất nhiên là do tư chất của hắn vượt trội. Hơn nữa cũng có quan hệ tới lĩnh ngộ quang ám thể giới cùng chân khí tương dung. Nhưng cũng có một phần rất lớn là do toàn bộ kiếm quang của hắn đều là kiếm quang hạch tâm. Nếu như hắn điều khiển kiếm quang bình thường, vậy thì chưa hắn đã có thể khiêu chiến đối thủ cao hơn 2 giai. Vào thời khắc này, trong lòng hắn hiện lên dung nhan mỹ lệ cùng thân hình vô cùng mỹ diệu của An An. Chính là nhờ nàng cho nên hắn mới có một phen cảm ngộ thần kỳ đó. Trong nội tâm tự nhiên có chút vướng víu. Ngươi đã tiến giai rồi. Một âm thanh xuất hiện làm cắt đứt hồi ức của hắn. Có người ở bên ngoài chờ ngươi, mau ra xem. Ai? Trình Hảo Thiên thu liếm tâm thần trầm giọng hỏi. Nếu như Mộng Yển chủ động làm phiền hắn, thì hắn là người bên ngoài không phải kẻ bình thường. Là một gia hỏa tên là Lỗ Đại Sư. Ta thấy những phong đầu các ngươi đối với hắn rất kính trọng. Hắn không phải là một nhân vật đơn giản. Trình Hảo Thiên rất là kinh ngạc. Lỗ Đại Sư, vị này là thủ tịch luyện khí đại sư trong Vạn Kiếm Tông, thân phận tôn quý vậy mà lại tới chỗ này. Hơn nữa rõ ràng là vì Trình Hảo Thiên mà đến. Trong lòng hắn thầm giật mình, lập tức mở đôi mắt, bỗng nhiên đứng lên đẩy cửa ra. Quyển 5, Vô Đề chương 182. Lỗ Đại Sư đến thăm. Chỗ ở hiện tại của Trình Hảo Thiên là một đỉnh viện khá hẻo lánh trên Bạch Thảo Phong. Sở dĩ hắn nhìn chúng nơi này đó là do hoàn cảnh nơi đây u nhã an tĩnh, là một nơi tu luyện tốt. Mà ở ngoài đỉnh viện còn có một gốc đại thụ trăm năm cao ngất trời. Lúc này ở dưới gốc đại thụ kia, một vị lão nhân đang nhân nhã, ngạo nghễ ngồi trên một mặt ghế. Phong chủ Chuyện Cảnh Thủy của Bạch Thảo Phong đang tươi cười bồi tiếp bên cạnh. Chuyện Cảnh Thủy mặc dù là người đứng đầu của Bạch Thảo Phong, nhưng thân phận cùng địa vị không thể so sánh với lão nhân này. Chuẩn xác mà nói thì kém hơn rất nhiều. Cho dù ngồi cùng một với nhau cũng chỉ có cảm giác thấp kém. Trình Hảo Thiên không dám thất lễ, ngay lập tức bước về phía trước cung kính khom lưng nói: đệ tử Trình Hảo Thiên ra mắt sư tổ, ra mắt Lỗ Đại Sư. Vị lão nhân này đúng là Lỗ Đại Sư, người được xưng là đệ nhất cao thủ luyện khí trong Vạn Kiếm Tông. Thân phận của lão rất là đặc thù. Đừng nói Chuyện Cảnh Thủy chỉ là một phong chủ phong vô danh, cho dù là phong chủ trung phong, thậm chí là trưởng giáo chân nhân thì cũng có thể nói trò chuyện ngang hàng. Dù sao, lão nhân gia này cũng là khách khanh thái thượng trưởng lão của trong tông môn, mà không phải là tông môn đệ tử. Chuyện Cảnh Thủy vung tay lên, nói: miễn lễ, Hảo Thiên. Lỗ Đại Sư có chuyện quan trọng tìm ngươi, đã ở nơi này chờ ngươi chừng một ngày. Trình Hảo Thiên ngây người, thế mới hiểu ra rằng bản thân bế quan đột phá bát giai đã trôi qua không chỉ một ngày. Ánh mắt của Lỗ Đại Sư đảo qua trên người Trình Hảo Thiên, không kìm được mà hiện lên một tia kinh ngạc, nói: ngươi đã thăng cấp bát giai rồi. Chuyện Cảnh Thủy lặng đi một chút, trong con ngươi linh quang chớp động. Lúc này mới để ý tới linh quang trên người đã tới tầng thứ 8. Hắn đột nhiên đứng lên, vừa kinh vừa hỉ. Hảo Thiên, không ngờ lại tấn chức rồi. Mặc dù trong lòng hắn ước mong Trình Hảo Thiên có thể tấn chức thập giai ngay lúc này, đồng thời đại biểu Bạch Thảo Phong, khiến cho Bạch Thảo Phong một bước lên trời, tiến thân vào hàng ngũ hạ phong. Nhưng mà hắn biết rằng đây là điều vọng tưởng mà thôi.

Nếu nói rằng sự việc này không có liên quan tới Lỗ Đại Sư cùng Vân Thái Thượng Trưởng Lão, thì tuyệt đối là không có khả năng. Quyển 5, Vô Đề chương 183, Ức Vạn Linh Đạo. Lỗ Đại Sư đến mặc dù là điều vui mừng ngoài ý muốn, nhưng cũng không làm cho chuyện Cảnh Thủy hy vọng vào điều không thực tế. Tuy rằng Trình Hạo Thiên đã tấn chức bát giai linh khí sư, nhưng hắn cũng không thể nào chống lại các thập giai cường giả đã thành danh mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm. Cho nên sau khi an ủi vài câu, chuyện Cảnh Thủy liền lập tức rời đi. Mà Trình Hạo Thiên cũng lập tức trở về phòng tiếp tục bế quan khổ tu. 3 tháng thời gian có vẻ là rất dài, nhưng hắn biết muốn trong thời gian này đem thực ở phương diện linh khí sư đều cao tới cực hạn thì rất khó khăn. Sau khi ngồi ngay ngắn, linh lực trong não vực của Trình Hạo Thiên bắt đầu mãnh liệt vận chuyển. Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp, Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp, Hỗn Độn Âm Dương Quyết, bên trong đan điền chân khí cuồn cuộn, tứ sải yêu phách ngửa mặt lên trời thét dài. Một lượng lớn linh khí vọt lên, lại một lần nữa tiến nhập vào não vực, đồng thời cùng linh lực hoàn mỹ hóa tan làm một thể. Trải qua một thời gian trùng kích tiến giai, Trình Hạo Thiên đối với việc dung hợp linh lực và chân khí đã có phần thấu hiểu. Vận chuyển càng lúc càng hòa hợp, đùng đùng đùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong não vực vang lên những âm thanh như tiếng pháo nổ. Tuy rằng âm thanh này chỉ vang lên trong hãi não của hắn, nhưng cũng đã làm cho thân thể của Trình Hạo Thiên lắc lư. Vầng sáng trên người chớp động bất định. Nhưng mà theo âm thanh này vang lên, trong não vực của hắn không ngừng kiến lập thông đạo mới. Một luồng khí xoáy sinh ra ở giữa, thông đạo dần trở nên thông suốt. Gần như mỗi giây đồng hồ đều có một thông đạo linh lực mới sinh ra. Hơn nữa, tốc độ này càng ngày càng nhanh, gấp đôi, gấp ba, gấp mươi, gấp 20, 30 lần. Cho dù là Trình Hạo Thiên cũng chưa bao giờ nghĩ tới sau khi chân khí linh lực dung hợp lại có thể trở nên cường hãn như vậy. Tốc độ đả thông thông đạo khí xoáy không ngờ so với tình huống bình thường phải nhanh hơn 30 lần. Nếu như một linh khí sư khác làm như vậy, ngay cả là có thể đủ sức làm ra tốc độ như vậy, thì thân thể tuyệt đối không chịu được. Kết quả duy nhất chính là nổ tan xác mà chết. Nhưng Trình Hạo Thiên thì khác. Do có linh thể đồng tu, đồng thời còn có siêu phẩm luyện yêu võ giả, còn luyện hóa yêu đan 3 loại yêu thú trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh. Chỉ tính về trình độ cường hãn của thân thể thì ngay cả luyện yêu võ giả thập giai cũng chưa chắc có thể so với hắn. Cho nên cố lực lượng này tuy mãnh liệt, nhưng còn chưa đủ tạo cho hắn tổn thương gì nghiêm trọng. Cứ như vậy, trong nửa tháng kế tiếp, linh lực trong thân thể Trình Hạo Thiên không ngừng chấn động, phảng phất vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Nhưng sau nửa tháng, hắn đột nhiên huýt một tiếng dài. Tiếng huýt kia làm rung chuyển cả ngọn núi, truyền ra xa, có vài phần áp lực có thể làm dao động lòng người. Trên Bạch Thảo Phong, chuyện Cảnh Thủy cùng các trưởng lão trên mặt lộ nét vui mừng. Chỉ cần tu vi của Trình Hạo Thiên không ngừng đột phá thì đừng nói là ngẫu nhiên huýt một tiếng dài, mà cho dù khiến họ cả ngày không thể ngủ yên, họ cũng cam tâm tình nguyện. Chậm rãi thu liếm lại tâm thần, Trình Hạo Thiên trở lại yên tĩnh. Hắn cảm nhận được vô số thông đạo ở trong não vực vô cùng thông suốt, trong lòng vô cùng kích động. Dựa theo tính toán ban đầu của hắn, muốn làm được điều này không có thời gian nửa năm thì tuyệt không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà việc chân khí linh lực tương dung gây cho hắn sự kinh hỉ quá lớn, không ngờ làm cho hắn trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng đã hoàn thành việc mà vốn là tuyệt đối không thể hoàn thành. Vô số thông đạo lúc này đã chỉnh tề, hoàn toàn hiện lên trong não vực. Bát giai cường giả, 80 tổ khí xoáy phân làm 8 tầng bất đồng. Giữa chúng có vô số thông đạo nối liền nhau, mà mỗi thông đạo đều là đại diện cho một đạo kiếm quang. Có thể nói, lúc này hắn đã có thể khống chế một lượng kiếm quang cực hạn đạt tới mức sợ người. 100 triệu, đây là 100 triệu kiếm quang. Cho dù một vị thượng phẩm linh khí sư 7 xoáy muốn có hơn 100 triệu kiếm quang thì cũng phải thăng đẳng cấp lên thập giai mới có thể. Nhưng mà, khi hắn ở bát giai đã đạt được cảnh giới huyền diệu này, tuy uy năng của kiếm quang bát giai không thể so sánh với kiếm quang thập giai, nhưng Trịnh Hạo Thiên là nhân vật nào chứ? Hắn tất có đủ thủ đoạn để bù đắp khiếm khuyết này, thậm chí có thể làm cho cường độ kiếm quang của mình vượt qua thập giai linh khí sư. Trong con ngươi tinh quang chợt lóe, hắn lấy ra ôn dưỡng hổ lô cảm ứng ma thạch, thương long thiền trưởng cùng bảo khí trường kiếm ở bên trong. Khiến cho hắn cảm thấy vui mừng chính là bảo quang trên thương long thiền trưởng càng lúc càng lưu động, biến đổi muôn hình muôn trạng. Đã có kinh nghiệm một lần, Trình Hảo Thiên có thể phần nào cảm ứng được khoảng cách đến ngày nó xuất thể. Một bước lên trời đã không còn quá xa nữa rồi. Dù sao thương long thiền trưởng cũng là bản mạng thần binh mà hắn sử dụng từ khi còn là nhất giai linh khí sư. Nếu có thể khống chế tiểu long hóa hình này như một kiếm quang hạch tâm thì uy lực của nó so với bảo khí bình thường hắn là mạnh mẽ hơn một bậc. Nhưng đáng tiếc chính là chỉ còn 3 tháng thời gian, chưa hắn đã đủ cho thương long thiền trưởng tấn chức ngụy pháp khí. Nói cách khác, trong thời gian diễn ra vạn phong đại bỉ, hắn rất khó có khả năng sẽ sử dụng thương long. Tâm niệm lập tức chuyển đến huyết quang kích cùng hắc ám tỏa liên. Hai kiện thần binh này đều là ngụy pháp khí. Nếu chỉ xét về uy năng thì tuyệt đối ở trên bảo khí trường kiếm. Nhưng Trịnh Hạo Thiên cũng không định để chúng trở thành bản mạng thần binh. Hắc ám tòa liên muốn phát huy ra uy năng cường đại nhất thì cứ để cho mộng yểm sử dụng là thỏa đáng nhất. Về phần huyết quang kích, chỉ cần nghĩ tới sự đáng sợ của ánh sáng huyết sắc, cùng với phương thức hút máu điên cuồng để tấn chức, trong lòng Trịnh Hạo Thiên lại băn khoăn vô cùng. Thần binh như vậy nếu sử dụng làm đòn sát thủ thì không tồi, nhưng mà nếu làm bản mạng thần binh, đồng thời kích phát ra 100 triệu kiếm quang thì chỉ sợ sẽ lưu lại cho người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Khi đó, hắn là tất cả mọi người sẽ hoài nghi mình là hạng người thị huyết lạm sát. Cho nên, sau khi dự một lát, Trịnh Hạo Thiên vẫn lấy bảo khí trường kiếm ra. Chuôi kiếm này mặc dù Trịnh Hạo Thiên mấy lần áp bức, đã kích hoạt phát ra mấy ngàn vạn kiếm quang, nhưng trong ôn dưỡng hồ có lực ma thạch bổ sung, cho nên nó chẳng những hồi phục trạng thái thời kỳ toàn thịnh, mà còn có chỗ tinh tiến. Ẩm ẩm có dấu hiệu đột phá thượng phẩm bảo khí, tiến giai trở thành tuyệt phẩm bảo khí. Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, việc cho nó tiến giai thành tuyệt phẩm bảo khí chỉ sợ phải lùi lại một thời gian. Hắn cong ngón búng ra, từng đạo linh quang lập tức bắn tới thân kiếm. Ngay sau đó, vô số kiếm quang lập tức từ trên bảo khí trường kiếm tuôn ra. Đầu tiên chúng biến thành những điểm sáng lốm đốm, sau đó dưới sự vận chuyển của linh lực biến thành từng đạo kiếm quang có uy năng mạnh mẽ. Trình Hảo Thiên mở miệng hút một cái thật sâu, đem những điểm kiếm quang này hút vào trong bụng. Đương nhiên, cái này chỉ là một biểu tượng mà thôi. Kiếm quang chân chính thuộc về hắn nằm trong 80 khí xoáy ở trong não vực. Khí xoáy của hắn so với các linh khí sư khác thì lớn hơn rất nhiều. Bên trong có đủ không gian để bồi dưỡng tất cả kiếm quang hạch tâm. Đó mới chính là đòn sát thủ chân chính của hắn. Kiếm quang hạch tâm cùng với kiếm quang bình thường hắn vẫn sử dụng khác biệt một trời một vực. Giống như là trường kiếm đúc bằng tinh cương với kiếm được đúc bằng đá. Nếu như Trình Hạo Thiên có thể bồi dưỡng được 100 triệu kiếm quang thì sử dụng bát giai kiếm quang cũng đủ để giao chiến với thập giai linh khí sư mà không rơi vào thế hạ phong. Từng đạo tinh mang từ trên bảo khí trường kiếm hiện ra, quang mang trên bảo khí này càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng khi 3.000 vạn đạo kiếm quang xuất ra, Trình Hạo Thiên mới tạm ngừng lại. Lúc này trường kiếm vẫn là thượng phẩm bảo khí như trước, nhưng trên thân kiếm linh lực còn sót lại gần như không có. Nếu trông cậy vào việc nó tự khôi phục thì không có nửa năm thời gian thì tuyệt đối không có khả năng. Trình Hạo Thiên áy náy cười, đưa kiếm vào trong ôn dưỡng hồ. Bảo khí trường kiếm vừa tiến vào ôn dung hồ, lập tức giống như hắn từ đói khát 3 ngày rồi đột nhiên gặp một bàn sơn hào hải vị. Buông tha tất cả cố kỵ, kiệt lực hấp thu lực lượng ma thạch cùng phách lực. Từng đoàn lực lượng lớn dũng mãnh toàn vào bảo khí trường kiếm, khiến cho linh lực đã biến mất không còn mấy trên thân kiếm được bổ sung một lượng lớn trong thời gian ngắn. Nếu như ở trạng thái bình thường, bởi vì trời sinh sự chênh lệch của đẳng giai,

cho nên đối với bọn họ thì cũng không có sức hấp dẫn nhiều lắm. Ngược lại nhóm người Dư Uy Hoa chờ đợi lần đại bỉ đầu tiên cảm giác cực kỳ hưng phấn. Đặc biệt là Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình. Hai người bọn họ cùng Trình Hảo Thiên sắp đại biểu cho Bạch Thảo Phong, biểu hiện càng lúc càng phấn chấn hơn. Sau khi gặp được Trình Hảo Thiên, đôi mắt của Dư Uy Hoa sáng ngời. Bước lên một bước, đánh một quyền lên vai Trình Hảo Thiên. Hảo Thiên, cuối cùng ngươi đã xuất quan, nếu còn co đầu rụt cổ trong đó, xem ta có đi vào thu thập ngươi không. Bọn người chuyện cảnh thủy hơi nhăn mặt, tiểu tử này thầm nghĩ trong lòng Dư Uy Hoa thật là chẳng biết suy nghĩ gì cả. Một quyền này của hắn rõ ràng là có vài phần khí lực, hắn có thân phận là yêu hóa võ giả lục giai đỉnh phong. Một quyền này đánh lên người bát giai linh khí sư. Tuy không tới mức bị thương, nhưng cảm giác nhói đau là điều không thể tránh khỏi. Nếu là người khác, chuyện cảnh thủy đã sớm lạnh lùng quát dừng lại. Nhưng mà về phần ba người Trình Hảo Thiên, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình thì lão hơi mấp máy miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt lại. Nhưng mà ngay sau đó bọn họ liền phát hiện ra điều cổ quái. Trình Hảo Thiên dường như chịu một quyền này mà không ảnh hưởng gì. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng không có dao động. Phảng phất như lực lượng một quyền này chỉ đủ gãi ngứa cho hắn, không hề tạo ra một chút thương tổn. Trong lòng bọn họ cảm thấy kỳ lạ, phỏng đoán rằng trên người Trình Hảo Thiên có gì bảo gì đó để phòng thân, hoặc là tố chất thân thể cực tốt. Nhưng không ai nghĩ ra rằng hắn không chỉ là một luyện yêu võ giả, mà năng lực luyện thể còn cao hơn Dư Uy Hoa một bậc. Uy Hoa, đây là một cơ hội hiếm có, sao ta có thể bỏ qua chứ? Trình Hảo Thiên mỉm cười đánh trả một quyền, sau đó tiến lên, hướng về phía các vị trưởng bối trong bàn phong thi lễ. Chuyện cảnh thủy cười ha hà, nói: Hảo Thiên, ngươi đã thuận lời xuất quan, lão phu cũng yên lòng rồi. Ba người các ngươi cùng đi xuống, từ giờ đã bắt đầu đại bỉ rồi, hãy quan sát xem. Trình Hảo Thiên cung kính vâng dạ, nhưng mọi người cũng không chú ý rằng trong mắt hắn lóe lên tinh mang. Đại bỉ phong vô danh, điều này cũng không phải là mục tiêu của ta. Vẻ mặt đám người chuyện cảnh thủy thỏa mãn rời khỏi nơi đây. Bọn họ vốn còn có chút bận tâm vì Trình Hảo Thiên đang bế quan tu luyện, có thể sẽ không kịp tham gia đại bỉ lần này. Nhưng giờ đây bọn họ hoàn toàn yên tâm rồi. Trình Hảo Thiên đem đám người Dư Uy Hoa vào phòng. Ánh mắt đảo qua phụ tử Dư Uy Hoa, thúc cháu Lâm Đình, Nhạc Mãnh, Hoắc Khánh Cương cùng Vương Vũ. Những người này hoặc là thân hữu hoặc là người đi theo hắn, có thể nói là những người mà hắn cảm thấy yên tâm nhất trong tông môn. Cửu Hinh Dư tới Khô Vinh Phong, nghe nói phong chủ của Khô Vinh Phong tự mình hạ lệnh để nàng trở về quan sát đại bỉ 10 năm diễn ra một lần. Lúc này nàng đã xuất hiện trong trường rồi. Nhạc Mãnh trầm giọng nói. Trên mặt của mọi người đều hiện lên một tia hâm mộ. Khô Vinh Phong không phải là phong vô danh, mà thực lực còn bài danh khá cao trong 111 Hạ Phong. Hạ Phong lúc này đang so đầu, có thể nói là tàn khốc. Mỗi một trận đều rất quan trọng. Người tham gia đã hết sức thể hiện, không dám có chút chủ quan nào. Cho nên ba người có thể đại biểu Hạ Phong dự thi tuyệt đối là ba người mạnh nhất trong phong, mà chắc chắn không có khả năng phát sinh giống như Bạch Thảo Phong. Vì bồi dưỡng đời sau mà cho ba người Trình Hảo Thiên tham gia thi đấu. Trình Hảo Thiên mỉm cười nói: Nhạc thúc, người không cần hâm mộ quá. Có lẽ 10 năm sau chúng ta có thể so đấu cùng Khô Vinh Phong. Đám người Nhạc Mãnh không nhịn được mà bật cười. Những lời của Trình Hảo Thiên có thể nói là rất khí phách. Không ngờ có sự tự tin mạnh mẽ có thể đưa vô danh phong tiến lên hạ phong. Vương Vũ chuẩn bị xong trà, cười nói: Trình Hương nói lời ấy rất có lý. 10 năm sau thần công của các vị nhất định đại thành. Ở trong phong vô danh sẽ không còn đối thủ. Sẽ cùng những hạ phong tranh đoạt 111 cái danh ngạc kia rồi. Tất cả mọi người đều liên tục gật đầu. Với tốc độ tiến giai của đám người Trình Hảo Thiên, nếu thật sự 10 năm tu luyện tiếp theo bọn họ vẫn giữ nguyên phong độ như vậy, thì không dám nói có thể đột phá cảnh giới linh thể. Nhưng thăng cấp thập giai đỉnh phong là chuyện chắc chắn. Đến lúc đó, chỉ bằng thực lực vốn có của thập giai cường giả cực phẩm cùng siêu phẩm, tuyệt đối có thể trở thành một cơn bão mạnh mẽ không gì cản nổi ở Vô Danh Phong. Thậm chí ngay cả Hạ Phong cũng không thể ngăn chặn. Khóe miệng của Trình Hạo Thiên vẫn lộ một nụ cười thản nhiên như trước, hắn biết rằng tất cả mọi người hiểu lầm ý mình rồi. Bao gồm cả Dư Uy Hoa. Không ai nghĩ rằng mục tiêu của hắn cũng không phải là 10 năm sau khiến cho Bạch Thảo Phong tấn chức Hạ Phong, mà muốn ngay trong đại bỉ lần này đạt được điều đó. Đương nhiên Trình Hạo Thiên cũng biết, nếu lúc này hắn đem quyết định này nói ra thì người tin tưởng hắn là không nhiều. Một khi đã như vậy, cứ tạm thời che giấu, đến lúc đó cho bọn họ một điều kinh hỉ thật lớn là được. Nhạc Mãnh nhấm nháp một ngụm trà rồi nói: Hạo Thiên, lần này ngươi cùng Uy Hoa và Lâm Đình ra tay nhất định phải cẩn thận. Tuy quy định đại bỉ không được gây thương tổn tới tính mạng, nhưng đã là luận võ tranh đấu thì thương vong tất nhiên là khó tránh khỏi. Nếu như gặp phong vô danh thì ta cũng không cần lo lắng. Nhưng nếu gặp 100 phong bài danh phía trên thì nhất định phải lưu tâm. Sắc mặt của đám người Trình Hạo Thiên liền trở nên ngưng trọng. Ai cũng biết rằng ba người Trình Hạo Thiên là tương lai hy vọng của Bạch Thảo Phong. Một khi để cho bọn họ có 10 năm tu luyện, lúc đó Bạch Thảo Phong quật khởi sẽ không kẻ nào có thể ngăn cản. Những phong vô danh nhiều nhất thì cũng chỉ đố ghi, không gây ra điều gì quá đáng. Nhưng những hạ phong có thực lực yếu kém thì bất đồng. Nếu bọn họ có suy nghĩ đen tối, chỉ sợ sẽ tìm cách xóa sổ nguy cơ ngay từ trong trứng nước. Trình Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói: Sư Thúc yên tâm, tiểu chất đã chuẩn bị một số thứ cho Uy Hoa cùng Lâm Đình. Có mấy thứ để phòng thân này, bọn họ không thể thủ thắng thì cũng có thể tự bảo vệ tính mạng. Lâm Đình bật cười, nói: Hạo Thiên, đưa đồ vật kia cho Uy Hoa đi. Ta thì tạm thời chưa cần. Hắn dừng một chút rồi nói: Sư phụ ta đã chuẩn bị đầy đủ cho ta rồi. Đám người Trình Hạo Thiên đều giật mình. Lâm Đình là quan môn đệ tử của Vân Thái Thượng trưởng lão. Nếu nói vị trưởng lão này không ban thưởng bất kỳ bảo vật nào thì chỉ sợ rằng không kẻ nào tin. Mà Trình Hạo Thiên mặc dù là thiên tư chắc tuyệt, kỳ ngộ liên tục, nhưng mà thời gian hắn tu luyện dù sao cũng không lâu. Vốn liền hắn là không thể so sánh với lão quái vật như Vân Thái Thượng trưởng lão. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Đình đều mang theo vài phần hâm mộ. Đây là ưu đãi lớn nhất khi có một sư phụ cường đại. Căn bản không cần ngươi mở miệng, cũng có người chuẩn bị hết thứ cho ngươi. Trình Hạo Thiên mỉm cười: Lâm Đình trang bị và những thứ khác ta không đưa cho ngươi, nhưng những phù triện này ngươi cũng như mọi người nhận lấy đi. Hắn lấy ra một chồng phù triện lớn, phân biệt giao cho mọi người, cho dù là Hoắc Khánh Cương cùng Vương Vũ cũng không ngoại lệ. Trong thời gian ở chung với hai người kia, ấn tượng của Trình Hạo Thiên đối với bọn họ không tồi. Hắn đã có thể khẳng định hai người này đã quyết tâm đi theo hắn. Một khi đã như vậy, Trình Hạo Thiên cũng sẽ nghĩ cách tăng cường thực lực của bọn họ. Tuy rằng không cách nào làm cho bọn họ nhanh chóng tiến giai, nhưng đưa tặng một ít phù triện để cho bọn họ tăng khả năng sinh tồn thì có thể làm được. Không thể nghi ngờ Sư Uy Hoa cùng Lâm Đình thu hoạch được nhiều nhất. Nhưng đối với điều này mọi người cũng không có gì nghĩ gì. Hai người kia đều sắp tham gia đại bỉ, đãi ngộ tự nhiên là không như người thường rồi. Lâm Đình gật mạnh đầu một cái, cùng mọi người thong thả xem xét. Mỗi một tấm phù triện đối với tu luyện giả đều là những vật phẩm quan trọng. Ở trong chiến đấu, đây là vật phẩm tiêu hao duy nhất, điều này đại biểu cho việc bọn họ có thể gặp phiền toái. Càng như vậy thì lại càng không thể để xảy ra sai lầm gì. Cho nên, thời điểm kiểm tra phù triện mọi người đều rất chăm chú, không có một chút lơ là. Nhưng mà, từ từ trong ánh mắt của họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn về phía Trình Hạo Thiên, trong ánh mắt lộ vẻ phấn khích. Ở trong tay bọn họ không chỉ có hữu quang hệ phù triện, mà còn có ám hệ phù triện. Loại phù trợ, loại chữa thương, thậm chí còn có cả loại công kích, đầy đủ mọi thứ. Mà điều chân chính làm bọn họ kinh ngạc là đẳng cấp phù triện vượt qua cực hạn của Trình Hạo Thiên. Không ngờ đều đạt đến thập giai thượng phẩm hoặc là thập giai cực phẩm. Tất nhiên bọn họ hiểu rằng những phù triện này là do Trịnh Hảo Thiên làm ra. Nhưng hắn là bát giai linh khí sư, lại có thể làm được điều này. Đây là điều khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Nhưng mà bọn họ cũng không biết rằng thật ra Trịnh Hảo Thiên vẫn còn che giấu vài thứ. Những phù triện trong tay bọn họ có rất ít phù triện siêu phẩm. Đặc biệt là trong tay Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương, một tấm siêu phẩm cũng không có. Nếu để cho bọn họ biết rằng Trịnh Hảo Thiên có thể luyện chế thập giai siêu phẩm phù triện thì sẽ tạo ra rung động mãnh liệt gấp trăm lần. Quyển 5, Vô Đề chương 186. Vạn Phong bốc thăm, phành. Một tiếng chiêng ầm ầm vang lên. Thanh âm phảng phất như từ cửu nhanh chóng vang vọng khắp cả bầu trời, đồng thời cũng lan truyền tới cả Vạn Phong. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, bọn họ dừng tất cả mọi việc đang làm giang dở lại, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời cao với, trong tòa thượng phong quanh năm ẩn mình trong biến sương mù đầy giặc. Một thanh âm ra nua văng vẳng truyền tới. Đệ tử các phong nghe lệnh, ngày đại bỉ đã đến, các phong chủ lập tức tới chủ phong rút thăm. Từ trong các phong kéo dài liên miên hơn trăm dặm lập tức lói lên vô số quang huy, đồng thời bay vụt về phía chủ phong. Nơi này chính là Vạn Kiếm Tông, một trong bát đại siêu cấp môn phái trên Phiêu Miếu Đại Lục. Cho dù chỉ là một tòa phong vô danh, bên trong cũng có tu luyện giả cao giai tỏa chấn. Tuy người đó vì tất đã là tu luyện giả thập giai, nhưng ít nhất cũng phải là cửu giai đỉnh phong. Chỉ là vận khí không tốt, khổ tu mấy chục năm mà không thể vượt ranh giới mong manh giữa cửu giai và thập giai. Đây là thực lực siêu cấp của Vạn Kiếm Tông. Và cũng chính bởi vì có nhiều cao giai tu luyện giả như thế tồn tại, mới khiến cho cường giả linh thể trong tông môn sản sinh tầng tầng lớp lớp, không bao giờ cạn kiệt. Mà đồng dạng càng có nhiều cường giả linh thể thủ hộ, Vạn Kiếm Tông mới có thể vui vẻ tận hưởng vinh quang, phát triển không ngừng. Trên bầu trời, những đạo quang mang lần lượt đáp xuống chủ phong. Hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đám phong chủ tham gia loại hoạt động này. Cho nên sau khi đáp xuống, ai nấy đều nhìn thẳng về phía trước, đứng nguyên ở vị trí của mình. Mặc dù không có quy định cùng nhắc gì, nhưng rất hiển nhiên, vị trí ở trong trung tâm vĩnh viễn sẽ thuộc về phong chủ 11 tòa trung phong cường đại. Hơi dịch ra ngoài một chút là phong chủ 111 tòa hạ phong. Về phần đám phong chủ phong vô danh đông đúc thì chỉ có thể chen nhau đứng chi chít bên ngoài cùng mà thôi. Trong Vạn Phong của Vạn Kiếm Tông, cạnh tranh giữa các phong vô danh không thể nghi ngờ chính là kịch liệt nhất. Đại bỉ Vạn Phong từ trước tới nay, 11 tòa trung phong giao thủ với nhau, cuối cùng chọn ra 3 phong đứng cuối đối chiến với 3 phong đứng đầu hạ phong. Người thắng làm trung phong, kẻ thua làm hạ phong. Mà trong 111 tòa hạ phong sẽ thi đấu với nhau, 11 phong xếp cuối cùng sẽ phải giao thủ với 11 phong cường đại nhất trong những phong vô danh. Thắng làm vua, thua làm giặc, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Phong vô danh phải có tới hơn vạn tòa, mà tất cả chỉ có 11 cái danh ngạch. Vì vậy có thể nói là tranh nhau đến toát đầu chảy máu. Sự khó khăn bên trong không cần nghĩ cũng biết được. Đương nhiên cũng không phải tất cả các phong đều có tư cách cạnh tranh hạ phong. Đại đa số các phong vô danh đến chỉ là để xem náo nhiệt thôi, nhưng giữa các phong với nhau cũng có quan hệ thân sơ. Những phong có tư cách tranh đoạt 11 danh ngạch tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 mà thôi. Bọn họ đều là kẻ nổi trội trong những phong vô danh. Bên người mỗi một phong chủ đều có một số người vây quanh, ẩm ước chia làm nhiều trận doanh khác nhau. Trừ những người đó ra, đại đa số phong chủ đều tụm tụm tốt 5 tốt 3, thấp giọng bàn tán với nhau. Trên mặt bọn hắn đều lộ ra một vẻ tươi cười thản nhiên. Bất quá khi ánh mắt chiếu về phía các phong chủ đứng ở trung tâm được mọi người vây quanh, trong con mắt lại liên tục lóe lên vẻ hâm mộ không thể nào che giấu được. Mà trong tất cả những phong vô danh cũng có một người gây được sự chú ý. Người này chính là phong chủ Bạch Thảo Phong. Truyện cảnh Thụy. Khoảng cách giữa Bạch Thảo Phong và chủ phong tương đối xa, khi hắn chạy tới đây thì trên chủ phong đã chật ních người rồi. Bất quá, khi chân thân hắn vừa hiện ra, lập tức khiến vô số ánh mắt phải liếc nhìn lại. Cho dù là trong trận doanh trung phong và hạ phong cũng có mấy ánh mắt lặng lẽ xẹt qua người hắn. Tuy những ánh mắt này khiến truyện cảnh thủy hơi có cảm giác dùng mình kinh hãi, nhưng trên mặt hắn lại vì hưng phấn quá độ mà trở nên đỏ ửng. Ngay cả hai mắt cũng trở nên rạng rỡ phát sáng. Từ khi hắn tiến nhiệm ngôi vị phong chủ Bạch Thảo Phong tới nay, đây là lần đầu tiên được người ta chú ý như thế. Tuy hắn biết đây đều không phải là do công lao của hắn, mà là do Trịnh Hạo Thiên, người được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng cực kỳ vui vẻ. Sau khi hắn đáp xuống, xung quanh lập tức tụ tập một đám người. Truyện thúc, ngài đã tới. Mạc Kinh Lộ đã sớm lặng lẽ chú ý. Vừa tê hừ a y quy quy, Truyện cảnh thủy liền lập tức chạy tới, thấp giọng kêu lên. Truyện cảnh thủy khẽ gật đầu, nói: Mạch phong chủ, ngươi lại đến sớm hơn lão phu một bước rồi. Tuy giữa Bạch Thảo Phong và Trường Thọ Phong đã có giao tình mấy đời, mà Mạc Kinh Lộ lúc nhỏ lại học nghệ mấy năm ở Bạch Thảo Phong, nhưng hiện giờ hắn dù sao cũng là phong chủ một phong, Truyện cảnh thủy cũng không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Mạc Kinh Lộ mỉm cười nói: Truyện thúc, ta nghe Phàn Cao Hương nói năm nay Bạch Thảo Phong định cho ba vị sư đệ xuất mã, không biết có thật hay không. Hắn vừa nói xong, mọi thanh âm xung quanh lập tức biến mất. Mặc dù một số phong chủ cường đại tỏ vẻ chẳng thèm ngó ngàng tới Truyện cảnh thủy, nhưng lúc này cũng vội dòng hết cỡ hai cái tai của mình, cẩn thận lắng nghe. Truyện cảnh thủy bật cười, nói: Ừ, để cho ba tên tiểu tử kia cọ sát một lần, tích lũy kinh nghiệm, xem có thu hoạch được gì trong đại bỉ lần này hay không. Hắn nói thì có vẻ hời hợt, nhẹ nhàng, nhưng những người đứng ngoài nghe thấy trong lòng đều có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Truyện cảnh thủy rõ ràng không đặt lần đại bỉ này vào trong lòng, mà đặt mục tiêu tập trung vào đại bỉ Vạn Phong 10 năm sau. Trịnh Hạo Thiên thanh niên đang quật khởi với tốc độ chóng mặt trong Vạn Kiếm Tung. Tốc độ tiến bộ của hắn thì quá rõ ràng rồi, hơn nữa thực lực của hắn cũng khiến người ta không rét mà run. Không chỉ như vậy, Tư Uy Hoa, Lâm Đình, thậm chí là ba vị luyện yêu võ giả cực phẩm còn lại, chẳng có kẻ nào là dễ đối phó. 10 năm sau, chỉ sợ bọn họ sẽ tấn thăng đến cảnh giới thập giai rồi. Mà với tư chất và thực lực của bọn họ, một khi trở thành cường giả thập giai đỉnh phong, thì trừ phi là cường giả linh thể, nếu không đừng hòng áp chế, đánh bại được. Nhưng cường giả linh thể đâu phải có đại ven đường, cho dù là trong hạ phong, cũng chỉ trên dưới một nửa là có cường giả linh thể tỏa chấn mà thôi. Về phần phong vô danh, tốt nhất là không nên si tâm vọng tưởng. Mạc Kinh Lộ liên tục gật đầu, nói: Chuyện sư thúc nói đúng lắm, nên cho ba vị sư để cọ sát một chút thì tốt hơn. Những phong chủ không đủ thực lực tranh đoạt xung quanh chỉ cười ha hả nhìn lại, nhưng đám phong chủ có chút thực lực, hùng tâm bừng bừng thì lại nửa vui nửa buồn. Nếu phái ra ba tên tiểu bối này xuất thủ, đương nhiên là bỏ qua cơ hội cạnh tranh lần này. Nhưng đến lần đại bị tiếp theo, chỉ sợ Bạch Thảo Phong nhất định phải chiếm một cái danh ngạch rồi. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, tất cả các phong chủ cũng lần lượt tới nơi. Ngay khi một người cuối cùng đáp xuống chủ phong, ở giữa trung tâm đỉnh núi lập tức lóe lên một vầng quang hoa mãnh liệt. Tiếp đó một quang cầu rực rỡ như thái dương đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt mọi người vào giờ khắc này đều trở nên trầm trọng. Bọn họ đều cúi đầu, cụp ánh mắt xuống, tựa hồ rất kinh sợ khối quang cầu này. Dựa theo quy củ cũ, bắt đầu rút thăm. Vâng, 11 giọng nói gần như cùng lúc vang lên. Các vị phong chủ của 11 tòa trung phong khẽ phất tay, đều bắn ra một đạo quang mang tiến vào trong quang đoàn to lớn kia. Chỉ sau một lát, bọn họ đã thu tay trở về. Mà trên tay bọn họ không biết từ lúc nào đã có thêm một cái một bài. Bọn họ đều liếc mặt nhìn qua, cuối cùng mặt không đổi sắc, ôm quyền hành lễ với quang cầu, rồi đạp kiếm rời đi. 111 vị phong chủ hạ phong lặng lặng đứng chờ. Mãi cho đến khi phong chủ trung phong rời khỏi phạm vi chủ phong hoàn toàn, bọn họ mới cùng nhau bắn ra một đạo quang mang, chui vào trong quang cầu. Cái quang cầu này thể tích không gọi là quá lớn, nhưng khi cất chứa hơn trăm đạo quang mang lại không hề có dấu hiệu bất ổn gì cả. Chỉ nửa khắc sau, trên tay bọn họ không biết từ lúc nào cũng xuất hiện một tấm thẻ được chế tác từ một loại gỗ chân quý nào đó. So với đám phong chủ trung phong mà nói, biểu tình của đám phong chủ hạ phong lại phức tạp hơn rất nhiều. Sau khi nhìn một bài trong tay, có người thì khẽ lắc đầu, có người thì nhíu mày, cũng có người nhẹ giọng thở dài, nhưng đồng thời cũng có người mỉm cười, tựa hồ hết sức hài lòng với cái thẻ của mình. Quy định đại bỉ thập phần đơn giản, 11 tòa trung phong luôn phiên giao đấu với nhau 10 trận, 3 phong kém cỏi nhất sẽ tham gia đấu loại. Cho nên bọn họ rút thăm chẳng qua chỉ là trình tự so đấu, vận may tốt xấu kỳ thật cũng không có tác dụng bao nhiêu. Nhưng hạ phong lại không giống như vậy, 111 tòa trung phong sẽ chia làm 11 tổ nhỏ. Mỗi một tổ sẽ có 10 phong dự thi, và kẻ xếp bét của mỗi tổ sẽ phải tham gia đấu loại. Thực lực bên trong hàng ngũ hạ phong cao thấp không đều, kẻ mạnh nhất và kẻ yếu nhất chênh lệch nhau rất lớn. Bên trong 111 tòa hạ phong, số phong có thái trưởng trưởng lão tòa trấn ước chừng là trên dưới một nửa. Bọn họ đương nhiên có thể vững vàng giữ vững ngôi vị hạ phong. Một nửa hạ phong còn lại nếu không may gặp phải, trên cơ bản chỉ có đường thua mà thôi. Thứ mà một nửa hạ phong không có thái trưởng trương lão tạo chấn tranh đoạt chính là cơ hội không phải tham gia vòng đấu loại. Thực lực phong vô danh tuy rằng không mạnh, nhưng dù sao cũng có 11 tòa nổi trội trong một vạn phong vô danh. Gần như mỗi một phong đều có ít nhất 3 cường giả thập giai tòa chấn. Nếu như gặp nhau ở vòng đấu loại, chẳng có ai dám cam đoan mình sẽ không rớt ngựa. Cho nên phong chủ các phong không có thái trưởng trưởng lão tòa chấn khi rút thăm đều thầm cầu khẩn, chỉ mong trong tiểu tổ của mình sẽ không có phong thực lực quá mạnh. Đột nhiên có một người thấp giọng mắng, có quỷ. Mọi người đều cùng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt các vị phong chủ hạ phong đều lộ ra vẻ tức cười và cổ quái. Mấy vị phong chủ phong vô danh có giao tình với hạ phong lập tức truyền âm hỏi thăm. Một lát sau, tin tức khiến mọi người dở khóc dở cười nhanh chóng truyền ra. Trong lần rút thăm này, có một tổ gồm toàn hạ phong có thái trưởng trưởng lão tòa chấn. Bên trong 10 tòa hạ phong này, nhất định sẽ có một phong bị đào thải. Tuy mọi người đều biết, trận đấu loại đối với bọn họ bất quá chỉ giống như cưới ngựa xem hoa mà thôi. Nhưng loại chuyện hiếm thấy như thế phát sinh, cũng không khỏi khiến người ta phải mỉm cười. Từng đạo quang mang phóng lên cao. Đám phong chủ hạ phong, người thì vui sướng, người thì sầu lo, lần lượt phá không bay đi, để lại đỉnh núi rộng thênh thang cho đám phong chủ phong vô danh. Đây là quy củ, cho dù là trình tự rút thăm cũng phải tuân theo phân chia thực lực nghiêm khắc. Trung phong đầu tiên, tiếp đó là hạ phong, chỉ sau khi bọn họ rời đi mới đến lượt phong vô danh. Chuyện cảnh thủy nhìn đám phong chủ các phong rời đi trong lòng thầm rít gào. 10 năm, chỉ 10 năm nữa, chỉ cần đợi 10 năm nữa thôi. Cắn răng một cái, hắn thu hồi ánh mắt, cổ tay rung lên. Một đạo quang mang đã phá không rời đi, chui vào trong quang cầu. Quyển 5, vô đề chương 187. Đại bị bắt đầu. Thần niệm đảo qua quang cầu, chuyện cảnh thủy đã chọn được một tấm một bài. Quang mang cuốn lấy một bài, đưa trở về tay hắn. Hắn đảo mắt nhìn qua vài lần, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này trên một bài có khắc một chữ thất. Cuộc tranh đầu giữa các phong vô danh không thể nghi ngờ chính là tàn khốc và trực tiếp nhất. Hơn một vạn phong vô danh chia làm 11 đại khu. Số lượng phong trong mỗi một đại khu không giống nhau, nhưng 11 phong bài danh hàng đầu sẽ được tách ra, trở thành thành hạt giống cho 11 đại khu, mà tất cả những phong còn lại sẽ bốc thăm. Sau đó, cứ hai phong lại cử người ra giao chiến với nhau, thắng lưu bại tẩu, cho đến mỗi một đại khu chỉ còn lưu lại một phong thắng lợi cuối cùng. Bởi vì số lượng phong trong mỗi khu đều khác nhau, cho nên thường xuyên xuất hiện tình huống vòng bị trống. Nhưng nói tổng thể thì muốn trở thành kẻ chiến thắng một khu, đại khái phải chiến từ 9 tới 10 trận, hơn nữa còn là đánh thắng tất cả, mới có thể vượt qua vạn phong, tiến vào vòng đấu loại cuối cùng. Trong cuộc tranh đấu này, chỉ cần hơi có chút sơ sẩy thì kết quả chỉ có một, thua, knock out. Chuyện Cảnh Thủy rút được một bài số 7, có nghĩa là Bạch Thảo Phong sắp phải tham gia tranh đoạt trong tổ thứ 7. Mà điều khiến Chuyện Cảnh Thủy lo lắng và không yên chính là trong tổ thứ 7 còn không biết có bao nhiêu phong cường đại bên trong. Tuy 10 năm thời gian đủ để thực lực một phong biến hóa, nhưng là người cùng tông môn, bọn họ ít nhiều cũng có chút hiểu biết đối với thực lực của nhau. Cho dù là trong phong vô danh, cũng có tới hơn 100 phong thực lực cực mạnh, được công nhận là có thực lực tranh đoạt 11 danh ngạch. Nếu những phong như vậy mà tập trung nhiều trong tổ thứ 7 thì thành tích Bạch Thảo Phong tuyệt đối không thể cao lên được. Tuy Chuyện Cảnh Thủy chưa bao giờ ôm hy vọng quá xa vời rằng trong lần đại bỉ này Bạch Thảo Phong có thể tiến vào hàng ngũ hạ phong, nhưng nếu bản phong có thể đi xa thêm một chút, ít nhất là không bị đào thải ngay vòng đầu tiên, hắn đương nhiên sẽ cao hứng hơn. Dần dần, số người lấy được một bài càng lúc càng nhiều. Tin tức hiện lên trên một bài trong tay mỗi vi phong chủ cũng càng lúc càng nhiều. Chuyện Cảnh Thủy thật cẩn thận nhìn xung quanh, trong lòng có chút lo lắng và khẩn trương. Mà người có biểu tình giống hắn thì chỗ nào cũng có. Vô luận là phong có tư cách, có thực lực mưu cầu 11 danh ngạch hay là phong chỉ tính tham dự cho có, bọn họ đều không hy vọng gặp phải cường địch trong ngay vòng đầu tiên. Điều này có liên quan tới danh sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy của một phong. Cả, hơ, o, nơ, gơ, tị, hơ, e. Qua loa đại khái được. Cuối cùng, một bài trong tay Chuyện Cảnh Thủy chợt lóe lên quang mang, bên phía trên đã có thêm một hàng chữ Cao Ô Phong. Sắc mặt Chuyện Cảnh Thủy lập tức thả lỏng, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối thủ vòng thứ nhất đã xác định, hơn nữa còn là một đối thủ khá mềm. Cao Ô Phong, cho dù ở trong cả vạn phong vô danh cũng không tin là quá mạnh. Thực lực thực chất chỉ ở tầng dưới, so với Bạch Thảo Phong còn có vẻ không bằng. Hơn nữa theo hắn biết, trong Cao Ô Phong cũng không có cường giả thập giai. Cho dù là phong chủ Tông Dương Đông, bất quá cũng chỉ có tu vi cửu giai mà thôi. Chuyện Cảnh Thủy đảo mắt nhìn một vòng, sắc mặt mọi người xung quanh kẻ mừng kẻ lo, mỗi người một khác. Hắn khẽ gật đầu với mọi người một cái, rồi sử dụng kiếm quang trong nháy mắt đã rời đi. Ba ngày sau, phía trên Phi Thiên Hạ Phong cao với lại một lần nữa hội tụ mấy vạn người. Cũng may đỉnh Phi Thiên Hạ Phong rộng lớn vô cùng, hơn nữa tất cả mọi người lại có thuật phi thân, cho nên cũng không quá chật chội. Bất quá, cảnh tượng hôm nay so với lúc trước lại có chút bất đồng. Trên bầu trời không ngờ có mấy ngàn quang cầu trong suốt thật lớn trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Đây chính là không gian đặc thù do Vạn Kiếm Tông bố trí. Bên trong mỗi một quang cầu đều có không gian đủ lớn cho chiến đấu. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng là có thể để cường giả hai phong tiến vào chiến đấu. Vạn Kiếm Tông không hổ là một trong siêu cấp đại môn phái, bảo tay không phải mấy môn phái bình thường có thể so sánh. Vì đại bị vạn phong một lần, không ngờ lập tức tung ra mấy ngàn không gian chiến đấu đặc thù, không lãng phí thời gian một chút nào. Nhân số mỗi một phong tới đây đều bị hạn chế, phong vô danh chỉ có thể mang theo 10 người dự thi và quan chiến mà thôi. Phụ tử Chuyện Cảnh Thủy dẫn toàn bộ mấy người Trình Hảo Thiên tới. Lão nhân gia ông ta đã sớm quyết định, cho dù là thua trận về nhà ngay sau trận đầu tiên, thì cũng phải cho mọi người chứng kiến từ đầu tới cuối, chuẩn bị thật tốt cho lần đại bỉ tiếp theo. Mà nhân số của Hạ Phong đang quan chiến lại lớn hơn rất nhiều. Mỗi một tòa Hạ Phong đều có thể mang 100 người tới. Có thể tới nơi này quan chiến, cảm nhận một chút không khí nơi đây, hơn nữa còn có thể quan sát rất nhiều cường giả chiến đấu, đối với tương lai sau này cũng có rất nhiều lợi ích. Đó cũng là một trong phúc lợi trọng yếu của Hạ Phong. Đương nhiên, nhân số của Trung Phong so với Hạ Phong lại càng khủng bố hơn. Mỗi một phong đều có thể mang tới ngàn người quan chiến. Đồng thời còn có Thái Trung trưởng lão cường giả linh thể chỉ điểm, giải thích nghi hoặc cho bọn họ. Đãi ngộ bậc này đối với phong vô danh mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trình Hạo Thiên tìm kiếm trong đám đông một hồi lâu, cuối cùng tiếc nuối nhận ra lượng người ở nơi đây thật sự nhiều lắm, khiến cho hắn không thể tìm ra được trận doanh của Khô Vinh Phong, cũng không thể nhìn thấy thân ảnh Cửu Hinh Dư. Nếu như là đệ tử tới quan chiến bình thường, đương nhiên có thể thoải mái đi lại. Nhưng hắn lại là một trong những người dự thi. Trước khi so đấu chấm dứt, vô luận thế nào cũng không được chạy loạn. Chuyện cảnh Thủy ngẩng đầu, nhìn mấy ngàn quang cầu trên đỉnh đầu, trầm giọng nói: Hạo Thiên, Uy Hoa, Lâm Đình, ta đã hỏi thăm được. Cao Ô Phong lần này có 3 người xuất chiến, là Phong chủ Công Dương Đông, Hứa Khí và Vân Di. Trong đó, Công Dương Đông có tu vi cửu giai, Hứa Khí bát giai, mà Vân Di chỉ có lục giai. Hắc, hắc, lão phu nghe nói Hứa Khí này có tiềm lực trùng kích thập giai, mà Vân Di tuy chỉ có tu vi lục giai, nhưng lại là luyện yêu võ giả thượng phẩm, chính là giai đồ mà Công Dương Đông thu nhận được 8 năm trước. Trôi qua 8 năm dốc sức bồi dưỡng, từ luyện yêu võ giả tam giai tấn chức đến lục giai, coi như không dễ dàng rồi. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ mỉm cười, nói chung tốc độ tiến giai như vậy quả thực không phải dễ dàng. Nhưng mấy người bọn Trình Hạo Thiên ở đây cũng chẳng phải người thường. Đừng nói 3 người xuất chiến, cho dù là 3 người Nhạc Mãnh cũng là luyện yêu võ giả cực phẩm. Tốc độ tu luyện của bọn họ tuy kém hơn Dư Uy Hoa và Lâm Đình, nhưng cũng đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Hơn nữa còn không mấy tới 3 năm. Về phần Dư Uy Hoa và Lâm Đình đều cùng thăng cấp lục giai. Trong đó, Dư Uy Hoa thậm chí còn đạt tới lục giai đỉnh phong rồi. Trình Hạo Thiên thì càng không cần phải nói tới. 3 năm thời gian, từ nhất giai linh khí sư trở thành bát giai linh khí sư, tốc độ như vậy tuy không dám nói là nhanh nhất từ trước tới nay, nhưng cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đây là một điểm nổi trội của tư chất siêu phẩm. Trên phương diện tốc độ tu luyện thì nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Đấu trường của chúng ta là số 1276. Chuyện cảnh Thủy chỉ vào một khối quang cầu trên bầu trời, nói: các ngươi lên đi. Nhớ kỹ, có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì nhận thua, tuyệt đối không được liều mạng. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Để 3 người Trình Hạo Thiên đi cọ sát một chút thì được, nhưng tuyệt đối không được liều mạng với người ta. Thời gian tu luyện của 3 người bọn hắn dù sao cũng còn quá ngắn, nếu muốn tỏa sáng ít nhất cũng phải chờ 10 năm sau. Tuy đẳng giai của tu luyện giả càng cao, tấn chức càng khó khăn, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn 10 năm thời gian thì tuy không dám nói đến cảnh giới linh thể, nhưng thập giai đỉnh phong không phải là vấn đề quá lớn. 3 người Trình Hạo Thiên khom người hành lễ với mọi người một cách thật sâu, sau đó cùng nhau bay về phía quang cầu trên bầu trời. Quang cầu này đúng là quang cầu mà chuyện cảnh Thủy vừa chỉ. Cũng chỉ có các phong chủ mới có thể thông qua một bài trong tay để biết địa điểm chiến đấu của bọn họ ở nơi nào. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại lói lên vài đạo kiếm quang. Người ứng chiến của các phong lục tục tiến vào trong quang cầu. Kỳ thật, chân chính khiến người ta chú ý nhất cũng không phải là chiến đấu giữa các phong vô danh, mà là chiến đấu giữa các trung phong và hạ phong với nhau. Đặc biệt là những trung phong, cả đám đều có nội tình thâm hậu, cường giả trong phong nhiều như mây. Bất quá, người ứng chiến của các trung phong đều là tổ hợp 2 vị cường giả linh thể và 1 vị thập giai đỉnh phong. Mà tất cả những hạ phong tham chiến, cho dù trong phong có 2 vị cường giả linh thể, cũng chỉ phái ra 1 vị, đồng thời mang theo 2 vị thập giai tu luyện giả dự thi. Đây chính là quy tắc đã kéo dài vô số năm, nhất định phải cho thế hệ trẻ tuổi cơ hội thể hiện mình. Mà trên thực tế, thập giai cường giả có thể thể hiện mình trong cuộc so đấu này, ngày sau đều có hy vọng tiến giai linh thể rất lớn. Bất quá, hôm nay chỉ có phong vô danh so đấu, còn đám người trung hạ phong tới đây chỉ là để quan chiến mà thôi. 3 người Trình Hạo Thiên đương nhiên không để ý nhiều đến vậy. Bọn họ cùng nhau tới phía trước quang cầu, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào. Phía trên quang cầu lập tức giãn ra, để lộ ra một lỗ hổng để bọn họ tiến vào. Trong quang cầu, không ngờ lại là một cái lôi đài khổng lồ bằng phẳng, phạm vi phải lên tới 10 dặm. Mà ở hai bên lôi đài còn có thêm mấy cái đài nhỏ. Mà ở bên trên mấy cái đài này lại dập dờn một tầng quang mang nhàn nhạt. Không nên xem thường những vầng quang mang này. Lực lượng phòng hộ của chúng cường đại đến khó tin. Nghe nói ngay cả một kích toàn lực của cường giả linh thể cũng không thể oanh phá được. Những người chưa lên lôi đài so đấu có thể tiến vào trong đó được cố lực lượng này bảo hộ, không đến mức bị dư chân thương tổn. Ở phía bên kia quang cầu đột nhiên rung lên, tiếp đó có ba người lần lượt tiến vào trong. Đi phía trước là một người vóc dáng cao gầy, dưới cằm có một chòm râu dê rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Trên người dập dờn 9 tầng quang mang. Đó đương nhiên là phong chủ Công Dương Đông của Cao Ô Phong rồi. Mà ở phía sau hắn, trung niên hán tử đáng người cường tráng chính là Hứa Khí. Mà vị nam tử sắc mặt ngăm đen, hơi có chút khẩn trương không thể nghi ngờ chính là tương lai và hy vọng của Cao Ô Phong, thượng phẩm luyện yêu võ giả Vân Di. Công Dương Đông nhìn ba người trẻ tuổi trước mắt trong lòng cực kỳ hâm mộ. Bạch Thảo Phong thật sự là có vận chó, có thể thu nhận được ba thanh thiên tiền đồ vô lượng này. Nếu Cao Ô Phong bọn hắn có thể đoạt được một người, thì 10 năm sau, nhất định có hy vọng tiến vào hàng ngũ Hạ Phong. Phành, một tiếng chiêng đột nhiên ầm ầm vang đổi trong quang cầu. So đấu giữa Bạch Thảo Phong và Cao Ô Phong bắt đầu. Các ngươi tự sai người xuất chiến đi. Vâng, mọi người không dám thất lễ, vội vàng ớt tiếng. Thân hình Lâm Đình và Vân Di cùng nhoáng lên một cái, nhảy lên lôi đài khổng lồ phương viên 10 dặm kia. Còn mấy người Trình Hảo Thiên thì tiến vào trong tiểu quang quyền trên đài, để quang cháo phòng hộ cường đại bảo hộ bọn họ. Vân Di ôm quyền thi lễ nói: đại danh Lâm sư huyên như sấm bên tai, xin được thỉnh giáo. Lâm Đình mỉm cười nói: Vân sư huyên quá khách khí rồi, mời. Hai người bọn họ đều nhìn nhau, đồng thời quát lên một tiếng, cơ thể lập tức xảy ra biến hóa kỳ diệu. Yêu hóa biến thân trong nháy mắt. Nhưng ngay sau đó, Công Dương Đông, Hứa Khí, thậm chí là tất cả mọi người đang quan chiến bên ngoài đều không khống chế được bản thân mà trợn tròn mắt lên. Đồng thời lắp bắp kinh hô: siêu, siêu, siêu phẩm quyển 5, Vô Đề chương 188. Siêu phẩm chi uy. Lâm Đình huýt dài một tiếng, tiếng huýt truyền ra tứ phía, không ngờ lại có một loại uy thế chấn động cửu thiên. Tiếp đó thân hình hắn biến đổi, phảng phất như là kéo dài ra vô hạn. Sau lưng mọc ra một đôi cánh dài, hai cánh vừa nhẹ vỗ xuống một cái, cả người hắn đã phóng vụt lên giữa không trung. Bất quá, thứ chân chính khiến người ta cảm thấy rung động không phải là yêu hóa biến thân phi cầm kinh khủng, mà là cái đầu của hắn. Lúc này, vào giờ khắc này, đầu của hắn đã hoàn toàn biến thành một cái đầu đại bàng. Bên trong đôi con ngươi hắc ám sâu thẳm lại lóe lên vô tận tinh quang, nhìn chăm chăm vào đối thủ. Tu vi của Lâm Đình tuy không cao, chỉ là lục giai mà thôi, nhưng danh tiếng của hắn trong Vạn Kiếm Tông lại không hề nhỏ chút nào. Đó cũng không phải do hắn có quan hệ với Trình Hảo Thiên, mà là vì hắn có thiên phú và tư chất yêu hóa biến thân cực phẩm. Cho dù là trong toàn bộ Vạn Kiếm Tông, võ giả có cực phẩm yêu hóa biến thân cũng không phải là củ cái trắng, mà là thiên tài vạn người không có một, là tồn tại mà tất cả các phong đều thèm muốn và hướng tới. Mấy năm trước, cả đám môn hạ siêu phẩm và cực phẩm Trình Hảo Thiên cùng nhau gia nhập Bạch Thảo Phong, đã gây nên chấn động trước này chưa từng có. Đám người Công Dương Đông, thậm là tất cả mọi người đang chú ý trận so đấu này đều biết rất tường tận về Lâm Đình. Tất cả mọi người đều biết Bạch Thảo Phong lần này xuất chiến là một vị linh khí sư bát giai siêu phẩm, một vị luyện yêu võ giả lục giai siêu phẩm và một vị luyện yêu võ giả lục giai cực phẩm. Mà Lâm Đình không thể nghi ngờ chính là vị luyện yêu võ giả lục giai cực phẩm, kẻ có thực lực yếu nhất trong ba người. Chỉ là biểu hiện của Lâm Đình hiện giờ lại khiến tất cả mọi người phải chấn động. Sau khi hắn yêu hóa biến thân, không ngờ không còn là cực phẩm biến thân, mà là siêu phẩm biến thân hoàn toàn. Mà ngay trong khoảnh khắc khi hắn hoàn thành biến thân, từ trên người hắn cũng dâng lên một cỗ khí tức cuồng bạo mà hung lệ.

Nếu xảy ra chiến đấu với đám tu luyện giả thiên tài thì rất khó chiếm được tiện nghi trên mặt trang bị. Chính là như lúc này, Hứa Khi rõ ràng cao hơn Lâm Đình hai giai. Hơn nữa chênh lệch giữa lục giai và thất giai lại càng như trời với đất. Nhưng mọi thủ đoạn công kích của hắn lại không thể nào phá vỡ phòng ngự của thuẫn bài và hộ giáp. Căn bản là không thể thương tổn tới bản thể Lâm Đình, khiến cho hắn càng đánh càng buồn bực. Mắt thấy khí thế đối phương càng lúc càng suy, trong mắt Lâm Đình chợt lóe lên một tia tinh mang. Hắn dồn khí đan điền, một cỗ lực lượng đã tích tụ từ lâu chợt bạo phát ra. Từ trong đôi mắt chim đại bàng chợt tỏa ra quang mang vạn trượng, bắn ra hai đạo kim sắc quang mang khổng lồ. Sắc mặt Hứa Khí khẽ biến. Hắn vỗ cánh kiệt lực bỏ chạy. Nhưng hai đạo kim quang này thực sự là nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt đã oanh kích lên người hắn. Đôi cánh sau lưng hắn run rẩy không ngừng, không ngờ đã bị mạnh mẽ oanh nát hơn một nửa. Hứa Khí kêu thảm một tiếng, nặng nề ngã xuống lôi đài, trên mặt không còn tia huyết sắc. Quyển 5, Vô Đề chương 189. Một côn. Công Dương Đông hít một hơi thật sâu, thở dài nói: ván này Cao Ô Phong nhận thua. Điểm cường đại nhất của yêu hóa biến thân thiên cầm chính là có thể bay lượn trên bầu trời, động tác linh hoạt xảo diệu. Mà tất cả những thứ này đều nhờ vào đôi cánh sau lưng mà có. Cánh Hứa Khí lúc này đã bị thương, chẳng khác nào một thân thực lực bị phế đi một nửa. Hơn nữa thực lực của hắn không ngờ không thể phá vỡ lớp phòng ngự trên người Lâm Đình. Cho dù có đấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên Công Dương Đông mới phi thường sảng khoái nhận thua. Chỉ là khi hắn nói ra một câu này trong lòng cũng cực kỳ cay đắng. Lâm Đình chỉ là một tu luyện giả lục giai, hơn nữa thời gian tu luyện của hắn cũng không dài. Nhưng mà, nhìn yêu hóa biến thân của người ta, nhìn trang bị của người ta, nhìn công pháp tu luyện của người ta. Không chỉ một mình Công Dương Đông, mà tất cả mọi người đang quan chiến bên ngoài đều buồn bã không thôi. Bất quá, dù sao Đại Linh Giới cũng là nơi cường giả vi tôn. Mọi người chỉ trầm mặc trong chốc lát, rồi lập tức lấy lại tinh thần bàn tán xôn xao. Bọn họ không hề phản cảm việc Lâm Đình mượn sức mạnh trang bị để đánh bại Hứa Khí. Bởi vì trong mắt bọn họ, điều này là đương nhiên. Có trang bị tốt còn muốn che giấu giấu, thà bị thua cũng không sử dụng, đó mới gọi là ngu ngốc. Thân hình Công Dương Đông nhoáng lên một cái, đã tiến lên lôi đài, nói: Lâm huynh đệ, để lão phu lĩnh giáo tuyệt học của ngươi vậy. Hắn cười tự giễu, nói: nếu ngay cả lão phu mà ngươi cũng có thể đánh bại, thì ba người Cao Ô Phong chúng ta bị ngươi độc chiến thành công rồi. Vẻ mặt Lâm Đình trở nên ngưng trọng, nói: Công Dương Phong chủ quá khiêm tốn rồi, mời. Hai cánh của hắn rung lên, lập tức cấp tốc phi hành. Đồng thời, hắn lấy ra một tấm sinh mệnh phù lục giai cực phẩm, vỗ lên người. Một phần quang mang lói lên, toàn bộ chân khí trong cơ thể hắn lại một lần nữa trở nên tràn đầy. Ngoài quang cầu, lại rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao. Hành động quá xa xỉ này của Lâm Đình đã khiến tất cả mọi người phải hâm mộ và gây nên vô số tiếng mắng bài gia chi tử. Trên mặt Công Dương Đông hơi lộ ra một nụ cười nhạt. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, không ngờ đã yêu hóa biến thành một con yêu thú họ C. Đây là một loại yêu hóa biến thân rất hiếm thấy. Bất quá, người này có thể trở thành phong chủ một phong thì làm sao có thể là hạng người đơn giản được. Lâm Đình không dám khinh địch, bay vần trên không trung hai vòng tìm cơ hội. Nhưng một lúc sau vẫn thấy đối phương chẳng nhúc nhích mảy may. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng cáo già. Cặp cánh vừa rung lên, hàn quang trên cự trảo chợt lóe. Cả thân hình Lâm Đình đã lao xuống, tựa hồ muốn xé tan đối phương. Công Dương Đông vẫn đứng im bất động như trước. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi cự trảo của Lâm Đình chạm vào thân thể hắn, một đôi sừng dây đột nhiên phát sáng. Tiếp đó, một cỗ lực lượng mênh mông từ trên sừng dây bắn ra. Tốc độ cực nhanh, uy thế cường hãn, tựa như không gì có thể cản nổi. Lâm Đình rú lên một tiếng kinh hãi, vội vàng bay ngược trở lại. Nhưng lúc này có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Song đúng vào giờ khắc này, năm chiếc tiểu thuẫn đang vần quanh người hắn đột nhiên hội tụ lại với nhau. chú tựa hồ đã cảm ứng được lực lượng khủng bố của cặp sừng dê, cho nên ngay lập tức đã dung hợp thành một, biến thành một tấm đại thuẫn cực kỳ chắc chắn. Oanh! Sau một tiếng nổ, tấm viên thuẫn nặng nề đập lên người Lâm Đình, đánh văng hắn ra đằng sau. Cố lực lượng này không ngờ lại cường đại như vậy. Ngay cả lực lượng phòng ngự viên thuẫn cộng thêm hộ giáp cũng không thể hóa giải hoàn toàn. Thân hình Công Dương Đông lại lói lên, cuối cùng cũng động, bắt đầu truy đuổi Lâm Đình. Trình Hảo Thiên sắc mặt khẽ biến, lập tức quát lớn: dừng tay, chúng ta nhận thua. Hắn đã cảm ứng được trên người Công Dương Đông đang ẩn ước lộ ra một tia sát khí lăng lệ. Tuy trên người Lâm Đình có chí bảo phòng ngự, nhưng Công Dương Đông thân là phong chủ một phong, nhất định vẫn còn thủ đoạn khác. Dưới tình huống như vậy, thật không đáng để bọn họ mạo hiểm. Thân hình Công Dương Đông khựng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay. Lâm Đình lau vết máu tươi từ khóe miệng trào ra, vỗ một tấm đại quang minh phù triển lên người. Một chút thương thế nho nhỏ này lập tức không thuốc mà khỏi. Bất quá, hành động xa xỉ đến không thể xa xỉ hơn này của hắn lại gây nên một toán những thanh âm cảm khái. Mà ngay cả Công Dương Đông cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ đố kỵ. Lâm Đình đi tới bên cạnh Trình Hảo Thiên, cười khổ nói: ta sơ suất quá. Dư Uy Hoa vỗ vỗ lên vai Lâm Đình, nói: huynh đệ, xem ta báo thù cho ngươi nè. Hắn nhảy vụt lên, thân thể ở giữa không trung đã hoàn thành yêu hóa biến thân. Hắn hiện giờ đã là một luyện yêu võ giả lục giai đỉnh phong. Hơn nữa tính tình hắn ngay thẳng, không có chút tâm cơ, ẩm ước tương hợp với tính tình kim cương nhất tộc. Cho nên sau khi tu luyện bí tịch và phục dụng yêu đan của kim cương hoàng tộc, một thân tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Bàn tay vừa lật, một cây côn khủng bố đã xuất hiện trong tay hắn. Ra! Dư Uy Hoa quát lớn một tiếng, vung cao cây côn khủng bố trong tay, không đầu không đuôi ầm ầm đập xuống đầu Công Dương Đông. Công Dương Đông tức giận hừ một tiếng. Tuy hắn biết mấy người này của Bạch Thảo Phong đều là thiên tài ngàn năm có một, một thân tu vi gần như đạt tới cảnh giới vô địch cùng giai, hơn nữa còn có một thân trang bị hoàn mỹ, một phong vô danh như Cao Ô Phong khó mà với tới nổi. Cho nên bọn hắn mới có thể phát huy thực lực vượt xa cường giả đồng giai bình thường, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng hắn thân là phong chủ một phong, đã truyền thừa qua mấy vạn năm, đương nhiên cũng có một ít chỉ bảo trấn phong. Chiếc sừng dây của hắn sau khi yêu hóa biến thân chính là một kiện bảo khí cực phẩm, thần binh cường đại nhất trên toàn bộ Cao Ô Phong rồi. Lúc này mắt thấy Dư Uy Hoa ngang ngược không nói lý, không nói không rằng đập xuống một côn, đương nhiên là khơi lên lửa giận trong lòng hắn. Một khi đã như vậy, phải cho tên tiểu tử ngu ngốc này kiến thức một chút cái gì gọi là cực phẩm bảo khí trọng tay cường giả cửu giai. Công Dương Đông cúi đầu, trên đỉnh đầu lại một lần nữa ngưng tụ từng tia quang mang vàng bạc. Chân khí cường giả cửu giai vào giờ khắc này đã được thôi động đến cực hạn. Vô tận chân khí nóng rực trong đan điền cùng cực phẩm bảo khí trên đỉnh đầu như hô ứng với nhau. Từng tia quang mang bàng bạc càng lúc càng trở nên ngưng đọng như thực chất. Từ trên người hắn chợt bùng nổ một cỗ khí thế điên cuồng, hung lệ, mãnh liệt, phảng phất giống như cự thú đến từ thời viễn cổ. Vào giờ khắc này, hắn dường như đã không còn là một con dê nữa, mà là một con hung thú khổng lồ muốn thôn phệ cả thế gian. Tiếp đó, hắn quát lạnh một tiếng, cứ như vậy húc thẳng về phía Dư Uy Hoa. Hai mắt Dư Uy Hoa phát sáng, nhìn thấy Công Dương Đông đã tung ra một kích toàn lực. Hắn chẳng những không có ý định lùi bước mà ngược lại còn càng trở nên hưng phấn. Phiên Thiên Đào Hải Quyết, Phiên Giang Đào Hải Côn, pháp quyết tu luyện cường đại nhất của Kim Cương Hoàng tộc, phối hợp với một thanh thần binh thích hợp nhất, hai thứ vào giờ khắc này không ngờ đã dung hợp hoàn mỹ thành một thể. Lúc này, Dư Uy Hoa đã cảm nhận được một cỗ lực lượng xa lạ mà có chút quen thuộc. Hắn phảng phất như cảm ứng được. Cây côn trong tay đang kịch liệt hô hoán gì đó. Cây côn này tựa hồ cũng cảm ứng được sự hung mãnh của địch nhân phía trước, cũng cảm ứng được tinh thần hưng phấn của Dư Uy Hoa, cho nên khí phách cũng trở nên điên cuồng. Vào giờ khắc này, phiên giang đảo hải côn và khí phách giống như đã có được linh tính. Một loại cảm giác có thể câu thông thân mật với hắn. Vì thể thân thể dư uy hoa lại càng bành trướng thêm một vòng. Lực lượng vốn đã đạt đến mức cực hạn, không ngờ tại trong thời khắc nhân côn hợp nhất này lại mạnh mẽ tăng thêm một tầng. Oanh! Một tiếng nổ chợt toàn ra bốn phía trong quang cầu. Phiên giang đảo hải côn cùng cự giác chi quang chẳng hề hoa hòe hoa sói, cứ như vậy va chạm vào nhau. Thân thể đã hóa thân thành kim cương của dư uy hoa bắn tung lên cao. Hắn tựa như một chiếc diều đứt dây bay ngược về phía sau hơn trăm chung rồi mới nặng nề ngã xuống mặt đất. Sắc mặt Trịnh Hảo Thiên và Lâm Đình đều biến đổi. Tuy bọn họ biết thân thể dư uy hoa cực kỳ cường hãn, nhưng va chạm lần này thật sự là quá mức mãnh liệt. Ngay cả bọn hắn cũng nhìn không được mà hơi lo lắng. Công Dương Đông lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trong đầu giống như có cả vạn cái chung cùng đánh, ong ong hết cả đầu. Hai chân hơi lảo đảo, chỉ thiếu chút nữa là ngã vật ra đất. Bất quá bao nhiêu năm tu luyện dù sao cũng không uổng phí, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đứng vững vàng trở lại. Một côn của sư uy hoa không ngờ lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi như thế. Hắn đã tung toàn bộ chân khí phối hợp với lực lượng bảo khí cực phẩm oanh kích ra. Vậy mà vẫn lâm vào tình huống lưỡng bại câu thương. Lúc này, ý niệm duy nhất trong lòng Công Dương Đông chính là: cái tên to con này làm sao lại có lực lượng cường đại đến thế? Chẳng lẽ hắn thật sự là kim cương chuyển thể sao? Hô! Sau khi dư uy hoa nặng nề rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng rồi đứng lại. Hai chân hắn đột nhiên cử động cứ như vậy nhảy bật lên. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân thể hắn đã hung hăng đạp nước mặt lôi đài. Lúc này, từ tai mũi mắt miệng hắn đều chảy ra một tia máu đỏ tươi. Khuôn mặt đặc biệt của kim cương nhất tộc lại càng trở nên dữ tợn, đáng sợ. Bất quá trong mắt hắn lại toát lên một vẻ điên cuồng không thể nào hình dung được. Hắn hú sơ, sơ, quy, quy, sơ, à, y. Một tiếng, trong tiếng hú mang theo một loại khoái cảm không nói lên lời. Thống khoái quá. Theo tiếng rú điên cuồng của dư uy hoa, thân thể hắn không ngờ lại càng bành trướng lên. Chỉ trong mấy tiếng gào thét ngắn ngủi, không ngờ đã ẩm ướt trứng lên cả một vòng. Đột phá. Sau khi gặp phải phản kích khủng bố, lực lượng của hắn vào lúc này đã đột phá. Kim cương bạc sơn quyết, phiên thiên đào hải quyết, hai môn tuyệt học này đã kích phát hoàn toàn tiềm lực và đã tinh ẩn chứa bên trong cơ thể hắn rồi. Lão tiểu tử, nhận một côn. Sư uy hoa nhảy lên cao, cả người giống như thần linh hàng lâm. Vung phiên giang đảo hải côn quá đỉnh đầu, một lần nữa hung hăng đập xuống đầu đối phương. Lúc này, hắn đã dồn toàn bộ tinh khí thần, thậm chí ngay cả mỗi một phần lực lượng trong cơ thể cũng ngưng tụ vào một điểm. Lực lượng, tốc độ vào giờ khắc này đã hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Trong lòng Công Dương Đông đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Hắn muốn tránh né, nhưng hắn lại bi ai phát hiện bản thân căn bản không thể né tránh cảm ứng của một côn này. Cảm thụ không gian gần như đã bị cấm cố xung quanh. Trong mắt hắn chợt lóe lên hung mang. Hắn gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới bùng lên ngân quang, đem tất cả phần lực lượng cuối cùng bức ra. Quang mang ngân sắc cường đại một lần phóng lên cao cùng cây côn đối đầu với nhau. Một tiếng nổ càng thêm đinh tai nhức óc vang lên. Thân thể Công Dương Đông run lên, bị một côn đánh cho lún sâu vào lôi đài. Hai mắt hắn trắng dã, miệng sùi bọt mép, không ngờ bị một côn đánh cho hôn mê bất tỉnh. Hai chân dư uy hoa giống như hai đỉnh núi lớn, ầm ầm đạp xuống lôi đài. Hổ khẩu hai tay hắn đã rách tươm, da thịt trên mặt, trên người cũng nứt toác. Máu tươi từ trong khe nứt ào ào đổ ra, nhuộm hắn thành một huyết nhân. Khủng bố nói không lên lời. Nhưng với thảm trạng khủng bố như vậy, dư uy hoa vẫn vung cao trường côn trong tay, phát ra một tiếng gầm rú vang vọng khắp cả đất trời. Tiếng gầm rú này không ngờ phá tan phong tỏa của quang cầu, truyền đi khắp tất cả các phong. Trong lúc nhất thời, từ phong chủ các phong cho tới đệ tử quan chiến đều nhìn phía này. trong ánh mắt toàn đầy vẻ hoảng sợ, tựa như đang nhìn một tên hỗn thế ma vương. Tên gia hỏa này, hắn còn là nhân loại sao? Quyển 5, Vô Đề chương 190. Cường viện đã đến. Bùng, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể Dư Uy Hoa đột nhiên lảo đảo, cuối cùng cả người cứ thẳng đơ như vậy, ngã vật ra lôi đài. Thân ảnh lói lên, Trịnh Hảo Thiên cùng Lâm Đình đã xuất hiện bên cạnh hắn. Bất quá, sau khi kiểm tra sơ qua một chút, bọn họ lập tức yên tâm trở lại. Cái tên ngốc to xác này không hề bị thương, vừa rồi chỉ là hao hết sạch tinh khí thần trong một kích vừa rồi, cho nên sau khi tung ta một kích uy lực lớn nhất từ trước tới nay, hắn lập tức lăn dùng ra hôn mê. Hai người nhìn nhau cười khổ. Trình Hảo Thiên lấy ra một tấm sinh mệnh phù và đại quang minh phù triện, nhẹ nhàng vỗ lên thân thể hắn. Vô số quang điểm lấp lạnh chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể Dư Uy Hoa, khiến cho sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên hồng nhuận hơn. Một tiếng rên rỉ phía đối diện khẽ vang lên, Công Dương Đông được hai tên đệ tử cứu trị xong cũng từ từ tỉnh lại. Bất quá, di chứng của lần va chạm vừa rồi với Dư Uy Hoa cũng không biến mất, khiến cho hắn phải nhe răng trợn mắt, có vẻ hơi thống khổ. Sắc mặt Hứa Ký buồn bã, nói: "Các vị, trận này Cao Ô Phong chúng ta nhận thua. Công Dương Đông đã lâm vào trạng thái trọng thương thế này, nếu còn muốn lên nghênh chiến kẻ mạnh nhất trong ba người của Bạch Thảo Phong, Trình Hảo Thiên thì quả thực là tự tìm đường chết." Cho nên mặc dù không cam lòng, nhưng Hứa Khí vẫn sáng suốt nhận thua. Môi Công Dương Đông khẽ mấp máy, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, sải bước một cách đã đi tới trước mặt bọn họ, cong ngón tay búng ra mấy điểm hàn tinh bí mật rơi vào trong tay ba người bọn họ. Hắn hơi khom người, trầm giọng nói: "Các vị, đại bỉ lần này quá trọng yếu đối với bản phong, Uy Hoa có chỗ nào đắc tội, xin hãy bỏ qua cho." Thái độ và động tác của Trình Hảo Thiện đều lộ ra vẻ xin lỗi chân thành, khiến cho ba người đối phương trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Tuy thua trong tay hai lưu luyện giả lục giai khiến cho ba người bọn họ mất hết mặt mũi, nhưng hai tên tu luyện giả lục giai này lại không phải là người bình thường. Tên tuổi của bọn hắn sớm đã truyền khắp tông môn. Hơn nữa đúng như lời Trịnh Hảo Thiên nói, trong cuộc đại bỉ thế này, bất cứ kẻ nào cũng không thể lưu thủ. Sau khi thắng lợi, đối phương vẫn không hề trào phúng hay tự đại, mà ngược lại còn tiên đến nhận lỗi, lập tức khiến cho cảm giác phiền muộn trong lòng bọn họ biến mất hơn phân nữa. Tiếp đó ánh mắt bọn họ chợt lướt qua mấy tấm phù triện đột ngột xuất hiện trên tay, ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể che giấu. Công Dương Đông do dự một chút, nói: "Trình sư đệ quá khách khí rồi. Đây là đại bỉ, đương nhiên phải dốc hết khả năng để thủ thắng. Mấy người lão phu có thể giao thủ với ba vị cũng coi như kết giao vậy." Trình Hảo Thiên sảng khoái cười, nói: "Một khi đã vậy, sau này hai nhà chúng ta sẽ trao đổi đi lại nhiều hơn được không?" Công Dương Đông cất tiếng cười lớn, vui vẻ nói: "Lão phu cầu còn không được." Mọi người đứng ngoài quang quyền thầm chép miệng xưng kỳ. Từ trước tới nay, bởi vì cạnh tranh tàn khốc trong đại bỉ, cho nên người thắng và kẻ thua tuy không đến mức trở mặt thành thù, nhưng ít nhất cũng lạnh mặt nhau mấy năm may ra mới bình thường trở lại. Vậy mà hiện giờ, hai phong vô danh này giao thủ với nhau xong, không ngờ lại trò chuyện vui vẻ, đương nhiên khiến cho người ta không tài nào hiểu được. Ba người Công Dương Đông sau khi rời khỏi quang cầu cũng không hề nán lại, mà trực tiếp trở về bổn phong. Hứa Khí cười khổ nói: "Sư thúc, vận khí chúng ta lần này đúng là xui xẻo a. Thậm chí ngay cả cửa thứ nhất cũng không bước qua. Ai, mà hai cái tên lục giai kia đúng là quái vật mà." Công Dương Đông chậm rãi lắc đầu một cái. Lúc này cảm giác choáng váng của hắn đã đỡ đi rất nhiều rồi. "Chưa hẳn. Lần này tuy chúng ta thua, nhưng giao hảo được với Bạch Thảo Phong cũng coi như đáng giá." Vân Di hâm mộ nói: "Trình sư huyên xuất thủ thật hào phóng. Cực phẩm sinh mệnh phù và đại quang minh phù triển chân quý như vậy mà cũng tặng cho chúng ta. Nghe nói hắn là ngọc phù sư quang minh hệ hiếm thấy, hiện giờ xem ra đúng là sự thật rồi. Công Dương Đông khẽ cười, nói: bây giờ ngươi còn có thể gọi hắn một tiếng sư huynh, nhưng chờ 10 năm sau, có lẽ ngươi sẽ phải đổi giọng, gọi một tiếng sư thúc rồi. Hai mắt Trương Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, O, T, Dơ, O, Quy, Quy, Nơ, tròn lên. Bất quá vừa nghĩ tới tốc độ tiến giai của Trình Hạo Thiên, hắn lại cười hì hì, nói: đại bỉ 10 năm sau, bọn họ nhất định có thể tiến vào hàng ngũ hạ phong rồi. Công Dương Đông trầm ngâm một chút, đột nhiên nói: vị tất, Hứa Khí và Vân Di đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy ù ù cạc cạc. Chẳng lẽ một phong có cường giả linh thể mà vẫn không thể tiến vào hàng ngũ hạ phong sao? Đúng lúc này thì hai người nghe thấy Công Dương Đông lẩm bẩm nói: mấy người Trình Hạo Thiên lần này tham chiến chỉ sợ tham vọng không nhỏ đâu. Hứa Khí và Vân Di hoảng sợ, trong lòng không hẹn mà cũng toát lên một ý niệm khủng bố trong đầu. Chẳng lẽ tên Trình Hạo Thiên lại này vọng tưởng thực hiện điều này ngay trong lần đại bỉ năm nay? Bất quá thứ hắn hải đối mặt chính là thập giai cường giả, hơn nữa còn là thập giai trong hạ phong đó. Tốt tốt tốt, liên tiếp ba cái chữ tốt từ trong miệng Truyện Cảnh Thủy như súng liên thanh bắn ra. Trước khi chính thức giao chiến, cho dù là hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới kết quả lại có thể như vậy. Trình Hạo Thiên thậm chí còn chưa kịp xuất thủ thì chiến đấu đã kết thúc. Vô luận là Lâm Đình hay là Dư Uy Hoa đều thể hiện ra thực lực mạnh mẽ hơn xa tu luyện giả lục giai bình thường. Hơn nữa trang bị trên người bọn họ còn có thể nói là hoàn mỹ. Khiêu chiến vượt cấp có lẽ cũng không phải là nan đề quá lớn nữa rồi. Truyện Phàn Cao mặt mày hớn hở, cười ha hả nói: không thể tưởng được, thực lực Lâm Đình và Dư Uy Hoa lại tăng lên nhiều như vậy. Ngay cả cường giả bát giai, cửu giai cũng có thể đánh một trận. Hắn dừng lại một chút, dường như hơi tiếc nuối, nói: đáng tiếc trong tay cường giả thập giai của Hạ Phong đều có cực phẩm bảo khí, không thể dễ dàng khiêu chiến vượt cấp thành công như vậy. Các trưởng lão trên Bạch Thảo Phong đều khẽ ngẩn người ra, tiếp đó lần lượt gật đầu, trên mặt cũng có chút buồn bã. Sức chiến đấu của Dư Uy Hoa và Lâm Đình không ngờ khiến trong lòng bọn họ bất chi bất giác xuất hiện một ý niệm xa vời, khó có thể nói nên lời. Nhưng những lời này của Truyện Phàn Cao lại giống như hắt một chậu nước lạnh xuống đầu bọn họ, dập tắt hoàn toàn chút hy vọng mong manh vừa nảy sinh trong lòng bọn họ. Lâm Đình và Dư Uy Hoa sở dĩ có thể khiêu chiến vượt cấp thành công, trừ thiên phú dị bẩm của bọn họ, mỗi người đều có siêu phẩm biến thần ra, thì trang bị cá nhân vượt xa đối phương cũng là điểm mấu chốt lớn nhất. Tuy trong tay Công Dương Đông có một kiện tuyệt phẩm bảo khí, nhưng chỉ cần nhìn cây côn thế nặng lực trầm toát lên khí tức cổ xưa trong tay Dư Uy Hoa là biết. Cái thứ đó ngay cả trong siêu phẩm bảo khí cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Về phần Lâm Đình, sau khi hắn sử dụng toàn bộ trang bị cá nhân, Hứa Khí ngay cả bảo khí phòng ngự cũng không thể công phá nổi. Một trận chiến đó kết quả kỳ thật đã sớm được chủ định rồi. Dựa theo giai vị suy đoán, Trình Hạo Thiên hắn là cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, đồng thời giành được thắng lợi. Nhưng mọi người đều biết cường giả thập giai và cửu giai hoàn toàn không giống nhau. Tuy hai người chỉ hơn kém nhau một cấp, nhưng cường giả thập giai đã ẩm ước đụng chạm đến một chút cảnh giới linh thể rồi. Thực lực cường hãn không phải cường giả cửu giai có thể so sánh được. Đồng dạng, phàm là người có thể tấn chức lục giai, trong tay nhất định cũng phải có một hoặc hai kiện thần binh bảo khí. Tu luyện giả bát giai muốn chiến thắng đối thủ thập giai cũng không phải không thể, nhưng cái xác suất này thật sự là quá nhỏ. Cho nên ý nghĩ kia cũng chỉ lóe lên trong lòng bọn hắn rồi lập tức tan thành mây khói. Thậm chí còn không có ai chân chính nói ra miệng. Trình Hạo Thiên mỉm cười, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên. Cổ tay vừa lật lên thì trong bàn tay đã có thêm một khối ngọc thạch. Nhìn khối ngọc thạch đang hơi phát sáng không ngừng, hai mắt hắn lập tức sáng lên, nói: sư tổ, các vị trưởng lão, đệ tử có một vị bằng hữu từ xa tìm đến, xin cho phép đệ tử đón hắn lên núi. Vạn Kiếm Tông chiếm diện tích trăm dặm, núi non vạn ngọn. Trưởng lão, đệ tử các phong đều từng ra ngoài lịch lãm, đồng thời kết giao thiên hạ anh hào. Cho nên số lượng ngoại nhân ra vào Vạn Kiếm Tông hàng ngày cũng đạt tới một con số khủng bố. Bất quá, thông thường, những ngoại nhân này chỉ được tiến vào phạm vi nhất định trong các phong. Nếu như muốn tiếp dẫn tới lưng chừng núi thì nhất định phải bẩm báo cho các trưởng lão biết. Trình Hạo Thiên cười lớn, nói: Hạo Thiên, nếu là bằng hữu của ngươi, vậy cứ chiêu đãi cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng thất lễ. Trình Hạo Thiên nghiêm nghị vâng một tiếng, kéo theo Dư Uy Hoa và Lâm Đình vội vàng ra khỏi chủ điện, đồng thời chạy xuống dưới chân núi. Ngọn núi của Bạch Thảo Phong cũng không thuộc khu vực trung tám, gần với chủ phong, mà chỉ là một ngọn núi ở rìa ngoài mà thôi. Lúc này, ở dưới chân núi, một vị hán tử dáng người cao lớn, mày lớn miệng rộng đang khoanh tay mà đứng. Mặc dù hắn lẳng lặng đứng yên một chỗ, nhưng trên người lại tỏa ra một khí thế không thể xâm phạm. Mấy tên đệ tử môn hạ cấp thấp phụ trách thủ vệ lo sợ nơm nớp, không ngờ không có ai dám lên tra hỏi. Trình Hạo Thiên hai mắt sáng ngời kêu lên: Hổ đại ca, ngài rốt cuộc cũng tới, tiểu đệ chờ thật khổ a. Hổ Bá Thiên cười dài, nói: Trình huynh đệ, lão cả lần này trở lại động phủ tu luyện, không ngờ lại có một chuyện vui ngoài ý muốn, cho nên mới đến muộn. Chớ trách chớ trách. Trình Hạo Thiên tiến liên bắt tay hắn nhiệt tình, nói: Chỉ cần đại ca tới, tiểu đệ đã vui mừng lắm rồi. Để ta giới thiệu cho ngươi hai vị hảo huynh đệ. Ánh mắt Hổ Bá Thiên vừa chuyển ra sau lưng hắn, cười nói: Hai vị này hẳn là hai vị hiện đệ Dư Uy Hoa và Lâm Đình rồi. Ta từng nghe ngươi khen ngợi mấy lần. Dư Uy Hoa và Lâm Đình không dám thất lễ, vội vàng bước tới thi lễ. Bọn họ từng nghe Trình Hạo Thiên nói qua lai lịch vị đại hán này, cho nên cũng biết vị đại hán này là một cường giả linh thể mới tiến giai, cho nên thái độ đương nhiên có chút khác biệt. Vẻ mặt Hổ Bá Thiên ngưng trọng nói: Huyên đệ, vi huyên lần này tới đây làm gì, chắc ngươi cũng biết. Chẳng biết khi nào có thể bái kiến phong chủ Quý Phong. Hắn muốn trở thành khách khanh thái trưởng trưởng lão, đương nhiên là chuyện trên dưới Bạch Thảo Phong cầu còn không được. Bất quá, việc này vô luận thế nào cũng phải thông báo trước cho chuyện Cảnh Thủy. Trình Hạo Thiên đang định nói chuyện thì trong lòng chợt động. Hắn đảo mắt, mơ hồ nhìn thấy có mấy người đang rình mò nhìn lại từ đằng xa, trong đó có cả người không thuộc bản phong. Hắn bật cười, nói: Đại ca, chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Thế là bốn người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Những đệ tử thủ vệ chân núi thầm hô may mắn, thì ra người này lại là đại ca của Trình Hạo Thiên. May mà bọn họ ánh mắt độc đáo, không có đắc tội. Nếu không thì cuộc sống sau này cũng chẳng tốt đẹp đâu. Khách khanh thái thượng trưởng lão, trước đây trong những cơ hơ u vinh quy quy o nơ gơ mơ y nơ hơ dịch có xuất hiện cụm từ khách tịch thái thượng trưởng lão, mình cũng thấy lạ và kiểm tra, nhưng vẫn đúng là khách tịch mà cô phải là khách khanh. Đến bây giờ, tác giả tự dưng lại viết là khách khanh. Thật cô biết đường nào mà lần. Nhưng để thống nhất, bắt đầu từ bây giờ sẽ chuyển hết thành khách khanh cho nó quen thuộc. Giờ.